Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 22. Chương 605 ong vàng sau đuôi kim. Độc nhất là lòng dạ đàn bà. Diệp Phong âm thầm thở dài một tiếng. Hắn lúc trước chỉ cho là nữ nhân này chỉ là chuẩn bị trào phúng Dương Khải một đợt. Nhưng chỗ nào nghĩ đến là tới giết hắn. Theo nữ nhân lời nói bên trong không khó nghe ra. Theo bọn họ tới tham gia Hải Vân Sâm Lâm thí luyện bắt đầu, nữ nhân liền đã chuẩn bị đối Dương Khải hạ sát thủ. Trên đường không có đánh giết Dương Khải nguyên nhân, đó là bởi vì sợ hãi Dương Khải có một ít nàng không biết thủ đoạn bảo mệnh. Nếu để cho Dương Khải trốn hồi gia tộc, như vậy hậu quả thì rất nghiêm trọng. Hiện tại, nữ nhân mang theo biểu ca của nàng tới. Biểu ca của nàng là cửu tinh nhập tinh giả. Thấy thế nào? Dương Khải đều là một người chết. Thế nhưng là nữ nhân này vậy mà muốn đem hắn cũng làm chút. Nguyên nhân rất đơn giản. Đơn giản là sợ hãi sự kiện này tiết lộ ra ngoài. Đến lúc đó Dương Khải chết rồi. Nàng hoàn toàn có thể nói Dương Khải là bởi vì tại Hải Vân Sâm Lâm bên trong thí luyện lúc tử vong. Dương Khải gia tộc dám đi chất vấn phủ thành chủ sao? Tự nhiên không dám. Sự kiện này cũng chỉ sẽ không giải quyết được gì. Ong vàng sau đuôi kim, độc nhất là lòng dạ đàn bà. Huống chi cái này còn không phải phụ nhân. Dạng này người vô luận ở nơi nào đều có. Hơn nữa còn có không ít. Nhưng nữ nhân sai thì sai tại muốn giết hắn. Sa Bích, ta thật không nghĩ tới ngươi có thể như vậy ngoan độc. Dương Khải lạnh lùng nhìn chằm chằm nữ nhân. Kỳ thật, hắn thật lâu trước đó liền có thể cảm nhận được. Sa Bích cũng không thuộc về mình. Hắn chỉ là không muốn để cho gia tộc khó làm. Diệp Phong đối với hắn nói những lời kia thời điểm, hắn cũng chỉ là không muốn để cho Diệp Phong biết chân thực chính mình. Tùy tiện nói một ít lời, hắn lại làm sao không biết. Diệp Phong nói rất đúng. Có thể cho dù là dạng này, Dương Khải cũng sẽ không nghĩ đến Sa Bích lại muốn giết chính mình. Không có cách. Ta tương lai thành tựu là bất khả hạn lượng. Nếu như không giết ngươi, vậy ta tương lai chẳng phải là nước sôi lửa bỏng. Sa Bích cười lành lạnh nói. Thực lực vi tôn. Chỉ cần có thực lực cường đại, cái kia chính là đúng. Không có thực lực, cái kia chính là sai. Không cần vì người khác cân nhắc. Theo Sa Bích góc độ, không sai. Theo Dương Khải góc độ, Sa Bích là sai. Theo Diệp Phong góc độ, hắn thì mặc kệ Sa Bích là đúng hay sai. Hắn hôm nay đều muốn giết bọn hắn. Hắn đường đường tiểu tinh chủ, một cái nhập tinh giả ở trước mặt hắn trang con bê. Cái này có thể nhẫn. Sa Bích biểu ca đã chuẩn bị động thủ. Tiếp đó, các ngươi thì chết đi. Nam tử cười lạnh, một quyền hướng Diệp Phong cùng Dương Khải đánh đi qua. Hơi có vẻ đáng sợ quyền cương đan sen cuồng phong. Bụi đất nổi lên bốn phía. Quyền cương những nơi đi qua, cây cối ào ào chẳng ngang cắt đứt. Quyền cương đã đến Diệp Phong cùng Dương Khải phổ cận. Dương Khải bất quá tứ tinh nhập tinh giả, là tuyệt không có khả năng ngăn trở cửu tinh nhập tinh giả một kích. Nhưng Diệp Phong muốn ngăn trở một kích này thực sự quá tải đơn giản. Hắn dừng lên ngón trò. Hưu, một đạo chỉ mang bao phủ mà ra. Chỉ mang đụng vào quyền cương phía trên. Quyền cương trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Mà thôi mang nhưng như cũ tiếp tục hướng về nam tử mà đi. Cái này không thể. Nam tử vạn phần hoảng sợ. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Chỉ mang cũng đã xuyên thủng thân thể của hắn. Nam tử trên thân thể xuất hiện một cái to lớn lỗ máu. Nhìn qua có thể cực kỳ đáng sợ. Phù phù. Nam tử ngã trên mặt đất. Không có nửa điểm sinh mệnh ba động. Dương Khải sợ ngây người. Hắn coi là hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là không nghĩ tới Diệp Phong sẽ cứu hắn. Biểu, biểu ca. Sa Bích âm thanh run rẩy tới cực điểm. Rất hiển nhiên, nàng sợ hãi nguyên nhân cũng không phải là bởi vì biểu ca chết rồi, mà chính là cửu tinh nhập tinh cấp biểu ca bị nhất kích miêu sát. Cái kia nàng phải làm như thế nào? Đi qua giết nàng. Diệp Phong đối với Dương Khải nhàn nhạt nói. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 22. Chương 606 xa bích cái chết. Dương Khải được nghe Diệp Phong, hắn ngẩn ra ngây người. Trên mặt hiển lộ ra một vệt chần chờ. Lúc này xa bích căn bản không thể nói ra một câu đầy đủ tới. Trên mặt của nàng tràn đầy hoảng sợ. Đây là nàng từ trước tới nay kinh sợ nhất một lần. Chờ đợi cái gì? Diệp Phong nhìn bên cạnh Dương Khải. Dương Khải tâm đã chết. Sa Bích muốn giết hắn, hắn cũng chỉ có giết chết Sa Bích. Bằng không, về sau chết liền sẽ là hắn. Thế nhưng là, hắn chỉ là tứ tinh nhập tinh giả, mà Sa Bích là ngũ tinh chân tinh giả. Hắn căn bản không phải đối thủ. Ta không phải là đối thủ của nàng. Tại như thế trầm trọng tràng diện dưới, Dương Khải đối Diệp Phong nói ra lời ấy. Diệp Phong âm thầm cười một tiếng. Hắn cảm thấy cái này Dương Khải hoàn toàn cũng là thiếu thông minh à. Hắn đều để hắn tới giết nàng, đương nhiên sẽ bảo đảm an toàn của hắn à. Đi thôi, đừng do dự, Diệp Phong đối với Dương Khải nói. Dương Khải trầm ngâm vài giây sau, hắn cắn răng một cái, sau đó đi tới. Dương Khải, ngươi muốn làm gì? Sa Bích gặp Dương Khải hướng về nàng đi tới. Trên mặt của nàng càng là hồn kinh hãi phách rơi lên. Chúng ta đã từng thật yêu nhau, ngươi nhẫn tâm giết ta. Dương Khải nghe Sa Bích, tim của hắn đột nhiên trầm xuống. Hắn chỉ đổ thừa trước kia chính mình quá ngu quá ngây thơ. Đều đã đến lúc này, Sa Bích còn vọng tưởng đánh cảm tình bài. Dương Khải cũng không nói lời nào. Hắn đã đến Sa Bích phổ cận. Chỉ thấy Dương Khải dựng lên nắm đấm. Trên nắm tay ngưng tụ ra đáng sợ quyền cương. Quyền cương gào thét, chung quanh khí lưu đều bởi vậy cải biến. Cả khu vực khí thế cũng biến thành sát ý hiển thị rõ. Dương Khải, ta cho dù chết cũng muốn kéo ngươi đệm lưng. Bỗng nhiên, tại Dương Khải trước người Sa Bích hét to một tiếng. Nàng dẫn đầu hướng về Dương Khải ra tay. Nàng là ngũ tinh nhập tinh giả. Thân là tứ tinh nhập tinh giả Dương Khải, nếu như không có thủ đoạn đặc biệt, là không thể nào lại là Sa Bích đối thủ. Sưu, trong chốc lát, một đạo chỉ mang bay đánh mà đến. A, làm chỉ mang đánh vào Sa Bích trên đùi phải lúc, Sa Bích hét dầm lên, co quắp ngã xuống đất. Toàn bộ quá trình thực sự quá nhanh. Dương Khải căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Hắn có thể cảm nhận được một đạo khủng bố như vậy công kích gặp thoáng qua. Sau đó, Sa Bích trên đùi phải thì xuất hiện một cái to lớn lỗ máu. Dương Khải biết, đây là bởi vì Diệp Phong đang trợ giúp hắn. Sa Bích, tạm biệt. Dương Khải chằm chằm lấy nữ tử trước mắt. Sa Bích nghe Dương kỳ, nàng cố nén đau đớn, chuẩn bị bay tập đào mệnh. Thế nhưng là nàng vừa đứng dậy, phụ thuộc quyền cương nắm đấm liền hướng về thân thể của nàng đột nhiên đánh tới. Ầm, một đạo tiếng vang xuất hiện. Dương Khải nắm đấm trực tiếp xuyên thủng Sa Bích thân thể. Trẻ nhỏ dễ dạy. Diệp Phong có chút vui mừng đối Dương Khải nhẹ gật đầu. Có người đã liếm cầu đến cực hạn. Coi như Sa Bích có giết hắn, hắn cũng sẽ không đối Sa Bích hạ sát thủ. Nhưng rất hiển nhiên, Dương Khải cũng không phải là người như thế. Kỳ thật những chuyện này cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn xem như xem kịch. Dù sao theo Lam Tinh bắt đầu, hắn vẫn tu luyện. Dạng này trò vui cũng ít khi thấy. Cảm ơn ngươi, tiền bối. Dương Khải nhìn lấy Diệp Phong, khắp khuôn mặt là kiên định thần sắc. Đi thôi. Tốt, Dương Khải biết, giống Diệp Phong cường đại như vậy tồn tại, là không thích qua nhiều lời. Đi qua trường hợp như vậy cũng để cho hắn khắc sâu cảm nhận được thực lực trọng yếu. Hải Vân Sâm Lâm thí luyện thời gian là 5 ngày. Nhưng Diệp Phong biết, bằng hắn hiện tại tích phân, đã là đệ nhất, không sợ nhất vạn. chỉ sợ vạn nhất. Tích phân không sợ nhiều, liền sợ không đủ nhiều. Hắn bắt đầu tiếp tục tại Hải Vân Sâm Lâm bên trong thu hoạch tích phân. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 22. Chương 607 hạng 1. 10 vạn tích phân. Sau 5 ngày, Diệp Phong tích phân đã đạt đến 10 vạn. Tại Hải Vân Sâm Lâm thí luyện bên trong, cũng không thể cướp đoạt người khác tích phân bề ngoài, cho nên sẽ không xuất hiện tình huống khác. 5 ngày này, đông đảo thao túng cơ giáp người đều sâu nhớ kỹ ở dung mạo của hắn. Tích tích tích. Bất ngờ, trên cổ tay tích phân bề ngoài xuất hiện thanh âm. Thí luyện kết thúc. Nhìn lấy tích phân trong ngoài xuất hiện 4 chữ này, Diệp Phong hướng về Hải Vân Sâm Lâm bên ngoài mà đi. Hải Vân Sâm Lâm bên ngoài, đông đảo thao túng cơ giáp nam tử tất cả đều tụ tập ở cùng nhau. Bọn họ xì xào bàn tán. Người kia, các ngươi gặp a? Người nào a? Ngươi nói chẳng lẽ cũng là cái kia giống như ruột mì cái kia? Ta căn bản còn không có thấy rõ ràng hắn hành động quý tích. Ta thì bị loại. Ta cũng vậy. Người kia thật sự là quá mạnh. Muốn là lần sau ta gặp phải hắn, ta nhất định có thể liếc một chút thì nhận ra hắn. Diệp Nam dung mạo đã lạc ấm vào trong thân thể của bọn hắn. Bọn họ lúc trước sẽ không nghĩ tới, thế mà lại có như thế nghịch thiên thiên tài tới tham gia Hải Vân Sâm Lâm thí luyện. Tụ những thứ này nam tử cách đó không xa, một tên tiểu tinh chủ cấp cường giả chính nhìn lấy video. Cái này tiểu tinh chủ trên mặt thần sắc càng ngày càng chấn kinh. Tiểu tinh chủ cũng là lần này giám sát Hải Vân Sâm Lâm thí luyện cường giả. Theo Tịch Diệt thành phủ thành chủ tới. Cái này cũng thật là đáng sợ đi. Tiểu tinh chủ ngơ ngác nhìn trước mắt video. Hắn tuyệt đối dám thề, đây là hắn gặp qua kinh khủng nhất thiên tài. Trong video nhân vật chính, đương nhiên là Diệp Phong. Đại nhân, mau nhìn. Bỗng nhiên, một tên thao túng cơ giáp nam tử bước nhanh chạy tới. Ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Tiểu tinh chủ theo nam tử ánh mắt nhìn. Cái này xem xét, hắn kinh trụ. Bởi vì thu vào hắn tầm mắt không là người khác, chính là Diệp Phong. Cũng là hắn. Tiểu tinh chủ cấp âm thầm nuốt nước bọt. Hắn biết lần này Hải Vân Sâm Lâm thí luyện Diệp Phong cũng là đệ nhất. Dự thi thiên chi kiêu tử nhóm, một cái tiếp theo một cái theo Hải Vân Sâm Lâm bên trong đi ra. Sau mấy tiếng, tất cả kẻ dự thi toàn đều đi ra. Phủ thành chủ công tác nhân viên bắt đầu xem xét tích phân bề ngoài. Một số thế lực thiên chi kiêu tử nhóm, bọn họ tới tham gia Hải Vân Sâm Lâm thí luyện, vốn là đến thấy chút việc đời. Biết lấy thực lực của mình là không thể nào đoạt được đệ nhất, bọn họ cũng không có chờ mong. Nhưng cũng có một chút hải lâu chủ tinh siêu cấp thiên tài. Trên mặt của bọn hắn mang theo vô cùng tự tin. Tự nhận lần này Hải Vân Sâm Lâm thí luyện đệ nhất chính là hắn. Đi qua thật lâu tích phân so sánh, hạng 1 đi ra. Các vị tham gia Hải Vân Sâm Lâm thí luyện thiên chi kiêu tử nhóm, Hải Vân Sâm Lâm thí luyện đệ nhất sắp thu hoạch được thiên tinh thần lộ tư cách người. Có kết quả. Tiểu tinh chủ đối với tất cả kẻ dự thi nói. Tất cả kẻ dự thi ánh mắt đều đổ tụ tại tiểu tinh chủ trên mặt. Tuy nhiên rất nhiều người đều biết mình là không có bất kỳ cái gì hy vọng, nhưng bọn hắn vẫn là muốn biết hạng 1 là ai. Tiếp đó, công bố kết quả. Hạng 1, chiến điện, Diệp Phong, 10 vạn tích phân. Hoa, tiểu tinh chủ lời này vừa nói ra, Hải Vân Sâm Lâm bên ngoài tất cả mọi người đều là một mảnh xôn xao. Bọn họ tưởng gỗ giống như cứng ngay tại chỗ. 10 vạn tích phân, cái này là làm sao làm được? Bọn họ không biết. Bọn họ thậm chí đã không dám tưởng tượng. Một số tự nhận là có thể thu hoạch được lần này Hải Vân Sâm Lâm thí luyện đệ nhất đám thiên tài bọn họ, trên mặt của bọn hắn đều trắng xám bất lực lên. Bọn họ bất quá hơn 2000 tích phân, thế nhưng là hạng 1, 10 vạn tích phân. Cái này để bọn hắn lúc trước cảm giác ưu việt, giờ phút này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 22. Chương 608 thanh thần thạch bia đánh dấu. Chiến điện mấy tên dự thi đám thiên tài bọn họ. Trên mặt của bọn hắn cũng hiển lộ ra chấn kinh cùng cực thần sắc. Bọn họ biết sư tổ khủng bố, nhưng cũng không nghĩ tới sư tổ vậy mà lại thu hoạch được nhiều như vậy tích phân. 10 vạn tích phân. Quả thực là bọn họ nằm mơ cũng không dám mộng thấy tích phân. Hiện tại Hải Vân Sâm Lâm thí luyện đã kết thúc. Các vị có thể trở về mỗi người thế lực. Tiểu tinh chủ còn nói. Những người dự thi lắc đầu. Bắt đầu lần lượt rời đi. Cũng có một số người nghi vấn. Dù sao 10 vạn tích phân thực sự quá tải nói mơ giữa ban ngày. Thế nhưng là bọn họ lại thế nào dám trực tiếp nghi vấn phủ thành chủ quyền uy đâu. Hải lâu chủ tinh. Thập đại thành. Lấy tịch diệt thành cầm đầu. Tịch diệt thành cũng là hải lâu chủ tinh lớn nhất thành thị. Diệp Phong. Chúc mừng ngươi thu được Hải Vân Sâm Lâm thí luyện đệ nhất. Nói. Tiểu tinh chủ đem một cái cổ bài đưa cho Diệp Phong. Diệp Phong tiếp nhận cổ bài. Cổ bài bên trên có một cái tinh chữ. Có cái lệnh bài này. Ngươi liền có thể tùy thời đi thiên tinh thần lộ. U, V, G, W, W, M. Diệp Phong lên tiếng gật đầu. Cái này tiểu tinh chủ tuy nhiên bị Diệp Phong bày ra thực lực kinh khủng rung động. Nhưng hắn là người của phủ thành chủ. Đương nhiên sẽ không sợ hãi tại Diệp Phong. Tại toàn bộ hải lâu tinh vực. Chỉ có người khác e ngại bọn họ phủ thành chủ. Còn không có bọn họ phủ thành chủ sợ người sợ. Dù sao. Tịch diệt thành thành chủ. Chính là hải lâu tinh vực vực chủ. Cái này tiểu tinh chủ lại bàn giao Diệp Phong mấy câu sau đó. Hắn liền và mấy tên công tác nhân viên lấy tinh không phi hành khí rời đi Hải Vân Sâm Lâm. Lớn như vậy Hải Vân Sâm Lâm bên ngoài. Giờ phút này cũng chỉ còn lại có Diệp Phong một người. Cái này chỉ sợ là lớn nhất không có mặt bài thí luyện đệ nhất đi. Diệp Phong khẽ lắc đầu. Tại hoa hạ những cái kia trong tiểu thuyết. Thí luyện đệ nhất đều là các đại thế lực muốn đoạt lấy. Chỉnh đầu rơi máu chảy. Nhưng hắn đâu? Trực tiếp đem hắn ném ở nơi này. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi a? Diệp Phong trầm ngâm mấy giây. Hắn cảm thấy chưa có trở về chiến điện cần thiết. Cái kia mấy tên tham gia Hải Vân Sâm Lâm thí luyện chiến điện đệ tử. Bọn họ hẳn là sẽ đem hắn đoạt được đệ nhất sự tình. Nói cho chiến điện cao tầng. Tịch diệt thành. Diệp Phong gật đầu nhìn lấy chân trời mặt trời. Thật là khiến người hướng tới địa phương a. Bất quá để hắn nhức cả trứng chính là. Vô luận là Hải Vân Sâm Lâm bên ngoài vẫn là Hải Vân Sâm Lâm bên trong. Đều không có thể đánh dấu địa phương. Cái này khiến hắn có chút không nghĩ tới. Đinh. Mời ký chủ tiến về thanh thần thạch bia đánh dấu. Hả? Diệp Phong nghe hệ thống thanh âm. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Hệ thống này còn có thể dạng này. Hắn còn tưởng rằng hệ thống đánh dấu hệ thống cải cách về sau. Cũng là đi đến một chỗ. Xem vận khí. Có thể đánh dấu mà nói liền có thể. Không thể đánh dấu lại không được. Làm sao tưởng tượng nổi còn có thể nói cho hắn biết đi chỗ nào đánh dấu a? Thanh thần thạch bia. Diệp Phong phát hiện trong đầu của hắn đã xuất hiện một tọa độ. Tọa độ cùng hắn còn có chút khoảng cách. Hắn quyết định trước tiên ở thanh thần thạch bia đánh dấu. Sau đó lại đi tịch diệt thành đi thiên tinh thần lộ. Hắn thúc giục tinh cánh. To lớn kim sắc cánh ở sau lưng triển khai. Kim sắc cánh huy động dưới. Diệp Phong đến giữa không trung. Hắn bắt đầu hướng về thanh thần thạch bia mà đi. Thanh thành. Diệp Phong đến một tòa nhìn qua bên trong đẳng cấp thành thị. Trong thành thị khắp nơi là tinh tế cao ốt. Thành thị trên không tràn đầy tinh không phi hành khí. Hắn căn cứ trong đầu tọa độ. Đến một chỗ to lớn khu nhà. Khu nhà chính bên trong cửa lớn. Có hai chữ. Dương gia. Hiển nhiên. Đây là một cái gia tộc. Diệp Phong một cái lắc mình. Tiến vào gia tộc này. Hắn muốn không bị gia tộc này phát hiện. Thật sự là quá mức đơn giản. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 22. Chương 609 gặp lại Dương Khải. Thanh thần thạch bia ở đâu? Diệp Phong tiến vào Dương gia sau đó. Tuy nhiên hắn không muốn để cho Dương gia người phát hiện. Dương gia người liền không khả năng phát hiện hắn. Có thể để hắn không nghĩ tới chính là. Trong đầu tỏa độ thế mà biến mất. Hắn âm thầm tại Dương gia tìm một vòng. Cũng không có phát hiện thanh thần thạch bia ở nơi nào. Không có cách nào. Diệp Phong chỉ có không che giấu mình. Hắn tại Thanh Thành là tuyệt đối vô địch tồn tại. Căn bản không cần lo lắng sẽ gặp phải nguy hiểm gì. Hả? Đang lúc Diệp Phong chuẩn bị quang minh chính đại xuất hiện tại Dương gia lúc. Hắn bỗng nhiên nhìn thấy một tên tuổi tác cùng hắn tương tự thanh niên. Thanh niên không là người khác. Chính là Dương Khải. Hắn tự nhiên là không nghĩ tới. Cái này thế mà lại là Dương Khải gia tộc. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết duyên phận sao? Không có suy nghĩ nhiều. Hắn xuất hiện ở Dương Khải trước người. Má ơi! Dương Khải dọa đến lùi lại ba bước. Hắn chỗ nào sẽ nghĩ tới trước người của mình sẽ bỗng nhiên xuất hiện một người a? Người! Chưa tỉnh hồn dưới. Dương Khải thanh âm cũng bắt đầu run rẩy. Hắn lời nói vẫn chưa nói xong. Đồng tử lại là cấp tốc co rút lại. Diệp Phong tiền bối. Dương Khải sợ ngây người. Hắn vội vàng xoa nhẹ mấy cái ánh mắt. Phát hiện cũng không có nhìn lầm. Diệp Phong thật xuất hiện ở trước người hắn. Lúc này Diệp Phong chính bản thân chỗ Dương gia luyện võ trường bên trong. Luyện võ trường phía trên. Ngoại trừ Dương Khải bên ngoài. Còn có đông đảo Dương gia con cháu. Mấy trăm tên Dương gia con cháu ánh mắt ảo ảo hướng về Diệp Phong ném đi qua. Bọn họ cũng không có bắt được Diệp Phong bỗng nhiên xuất hiện tại Dương Kỳ trước người hình ảnh. Nhưng bọn hắn nghe thấy được Dương Khải tiếng kinh hô. Dương Khải là Dương gia thiếu chủ. Cũng là Dương gia cường đại nhất thiên tài. Thiếu chủ phát ra như thế kinh hô. Dương gia trúc tử để đương nhiên muốn biết chuyện gì xảy ra. Xanh, thanh thần thạch bia. Dương Khải giật mình. Hắn cũng không biết thanh thần thạch bia là cái gì. Luyện võ trường phía trên chúng Dương gia con cháu. Bọn họ cũng nghe thấy Diệp Phong. Bọn họ ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi. Trên mặt đều nghi hoặc không thôi. Thanh thần thạch bia. Bọn họ hết thảy đều không biết là cái gì. Ngươi không biết. Diệp Phong nghĩ đến thanh thần thạch bia. Chẳng lẽ cái tên này không phải hẳn là Dương gia mang tính tiêu chí đồ vật một loại sao? Đúng vậy a Diệp Phong tiền bối. Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái gì thanh thần thạch bia. Dương Khải liền vội vàng nói. Vừa mới trên quảng trường chúng Dương gia con cháu không có chú ý. Lần này bọn họ nghe rõ ràng. Thiếu chủ gọi người này vì tiền bối. Tiền bối hai chữ để trên quảng trường chúng Dương gia con cháu tất cả đều kinh ngạc không thôi. Tại trước mặt bọn hắn. Thiếu chủ cũng là bọn họ không thể vượt qua đại sơn. Nhưng là bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến. Thiếu chủ thế mà gọi một cái tuổi tác cùng hắn tương tự người làm tiền bối a. Người này chẳng lẽ. Luyện võ trường phía trên Dương gia con cháu nhóm nghĩ đến một cái kinh khủng khả năng. Cái kia chính là Diệp Phong cũng là thiếu chủ không thể vượt qua đại sơn. Nghĩ tới đây. Trên mặt của bọn hắn tất cả đều càng thêm kinh hãi. Diệp Phong tiền bối. Muốn không ta dẫn ngươi đi gặp phụ thân của ta. Đi thôi. Diệp Phong nghĩ đến hệ thống hẳn là sẽ không cùng hắn nói đùa. Đã Dương gia con cháu nhóm cũng không biết thanh thần thạch bia. Cái kia Dương gia các cao tầng nhất định biết. Dương Khải gặp Diệp Phong đáp ứng. Hắn vội vàng mang theo Diệp Phong hướng về Dương gia đại điện mà đi. Hắn đến cùng là ai a? Luyện võ trường phía trên chúng Dương gia con cháu nhìn lấy Dương Khải cùng Diệp Phong bóng lưng. Bọn họ tất cả đều nuốt nước bọt. Đối với bọn hắn tới nói, trường hợp như vậy thật sự là quá rung động. Phải là cường đại cỡ nào thiên chi kiêu tử mới có thể là thiếu chủ không thể vượt qua đại sơn a. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 22. Chương 610 trang cao thủ a. Dương gia đại điện. Dương Khải cùng Diệp Phong đến Dương gia đại điện bên ngoài. Tiền bối, ta đi vào trước bẩm báo một chút có thể chứ? Đi thôi. Diệp Phong lên tiếng. Việc nhỏ như vậy, hắn cũng không thích quá nhiều suy tư. Dương Khải nghe vậy đi vào đại điện bên trong. Diệp Phong liền tại đại điện bên ngoài chờ đợi. Mấy cái phút sau, Dương Khải theo đại điện đi ra. Diệp Phong tiền bối, phụ thân ta để ngươi đi vào. Diệp Phong đi vào đại điện. Đại điện bên trong, một tên nam tử đứng chắp tay, đưa lưng về phía Diệp Phong. Nam tử trên dưới quanh người tản ra nhàn nhạt bá khí. Nghe Dương Khải nói, ngươi muốn tìm thanh thần thạch bia. Nam tử chính là Dương gia gia chủ Dương Minh Hổ, Tam Tinh Tinh Vương. Ngươi có biết thanh thần thạch bia đại biểu cho cái gì? Dương Minh Hổ vẫn không có xoay người lại, nhưng ngữ khí đã có chút không vui lên. Diệp Phong âm thầm cười một tiếng, đưa lưng về phía hắn. Trang cao thủ. Lập tức, hắn phóng xuất ra nhàn nhạt uy áp. Tại Diệp Phong xem ra, cái này đương nhiên chỉ là nhàn nhạt uy áp. Nhưng đối Dương Minh Hổ cùng Dương Khải tới nói, dạng này uy áp là tuyệt đối kinh khủng uy áp. Trong nháy mắt, Dương Minh Hổ cùng Dương Khải liền cảm nhận được như sóng triều giống như uy áp, hướng lấy thân thể của bọn hắn bao phủ. Trong đại điện bầu không khí cũng áp lực tới cực điểm. Mồ hôi lạnh đã làm ướt Dương Minh Hổ cùng Dương Khải toàn thân. Dương Khải lúc trước đã biết Diệp Phong khủng bố. Diệp Phong có thể phóng xuất ra dạng này uy áp, hắn tuyệt không cảm thấy kỳ quái. Hắn cũng cùng phụ thân Dương Minh Hổ biểu lộ Diệp Phong đáng sợ. Nhưng phụ thân của hắn cũng không phải là rất tin tưởng. Tiền bối, xin thứ cho ta vừa mới bất kính. Dương Minh Hổ dùng hết lực khí toàn thân quay người trở lại. Trên mặt của hắn đã mồ hôi đầm đìa, đồng thời vừa sợ giật mình không thôi. Thật sự là hắn là không tin Dương Khải. Hắn cảm thấy Diệp Phong liền xem như một tên đáng sợ thiên tài, tối đa cũng chỉ là chân tinh cấp đi. Hắn đường đường Tam Tinh Tinh Vương, còn gì phải sợ. Có thể lúc này hắn mới biết được, hắn sai đến đúng là như thế triệt để. Diệp Phong thu hồi uy áp, đặt ở Dương Minh Hổ cùng Dương Khải trên thân thể đại sơn đã biến mất theo. Hai người như chút được gánh nặng, thở phào một cái. Đa tạ tiền bối. Dương Minh Hổ đối với Diệp Phong thật sâu khom người chào. Hắn là Tam Tinh Tinh Vương, lại không thể đầy đủ ngăn cản được Diệp Phong cảm giác áp bách. Điểm này đã chứng minh Diệp Phong khủng bố. Hắn tuyệt đối không dám thất lễ. Nếu không, toàn bộ Dương gia có lẽ sẽ biến thành tro bụi. Hiện tại có thể nói cho ta biết thanh thần thạch bia ở nơi nào sao? Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy Dương Minh Hổ. Tiền bối, ta dẫn ngươi đi. Vài giây sau, Dương Minh Hổ nói. Tại Dương Minh Hổ xem ra, Diệp Phong xuất hiện có lẽ đối toàn bộ Dương gia tới nói là một cái thiên đại hảo sự. Dù sao thanh thần thạch bia bên trong trấn áp một đầu 79 cấp trùng vương. Thanh thần thạch bia trấn áp 79 cấp trùng vương là mấy trăm năm trước Dương gia lão tổ trấn áp. Trước kia Dương gia đều không có hoàn toàn đánh giết 79 cấp trùng vương thực lực, chứ đừng nói là hiện tại. Chợt, Dương gia gia chủ Dương Minh Hổ mang theo Diệp Phong hướng về một chỗ mà đi. Dương Khải thấy thế, hắn cũng đi theo. Phía sau núi, Dương gia tất cả mọi người biết, phía sau núi là Dương gia cấm địa. Trừ Dương gia cao tầng bên ngoài, người khác là tuyệt không thể đi vào. Không phải vậy đem sẽ phải gánh chịu đến gia tộc trừng phạt nghiêm khắc nhất. Diệp Phong, Dương Minh Hổ, Dương Khải đến dưới hậu sơn. Gia chủ, mấy cái người đàn ông tuổi trung niên đối với Dương Minh Hổ thi lễ một cái. Cái này mấy cái người đàn ông tuổi trung niên đều là trấn thủ tại hậu sơn phía dưới người, vì chính là phòng ngừa người khác len lén tiến vào phía sau núi. Tiền bối, chúng ta lên đi. Dương Minh Hổ đối với Diệp Phong nói. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 22. Chương 611 tinh không dị năng. Gió. Dương Minh Hổ, Dương Khải, Diệp Phong đang chuẩn bị phía trên phía sau núi. Một thanh âm xuất hiện ở bên tai của bọn hắn. Gia chủ. Chỉ thấy mười mấy người bước nhanh tới. Mười mấy người không là người khác, đều là Dương gia các trưởng lão. Các ngươi sao lại tới đây? Dương Minh Hổ nhìn lấy các trưởng lão. Ta nghe luyện võ trưởng con cháu nói. Chúng ta Dương ra đến khó lường cường giả. Sau đó ta gọi tất cả trưởng lão đi đại điện. Sau đó phát hiện trong đại điện không có người. Có người nhìn thấy các ngươi hướng hậu sơn phương hướng đi. Cho nên chúng ta liền vội vàng chạy tới. Nói chuyện chính là Dương gia đại trưởng lão. Dương Minh Hổ nghe đại trưởng lão. Hắn lặng lẽ nhìn một chút Diệp Phong. Phát hiện Diệp Phong trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động. Hắn âm thầm yên lòng. Dương gia các trưởng lão nhìn về phía Diệp Phong. Bọn họ âm thầm kinh ngạc. Tuy nhiên bọn họ đã biết được đến Dương gia cường giả rất trẻ trung. Có thể chỗ nào nghĩ đến lại là như vậy tuổi trẻ. Chỉ có một khả năng. Cái kia chính là chưa từng phía trên đại thế lực tới tuyệt thế thiên tài. Dạng này người. Tuyệt không thể đắc tội. Lập tức. Một đoàn người lên phía sau núi. Phía sau núi. Phong Ma Động. Diệp Phong một nhóm người người tới Phong Ma Động bên ngoài. Phong Ma Động cửa động cũng không lớn. Bên trong đen nhánh vô cùng. Âm phong trận trận. Khiến người ta chỉ cảm thấy không rét mà run. Tiền bối. Phong Ma Thạch Bia liền tại bên trong. Dương Minh Hổ đối với Diệp Phong nói. Diệp Phong nghe vậy hướng về Phong Ma Động đi vào. Một đoàn người gặp Diệp Phong đi vào. Bọn họ cũng vội vàng đuổi theo. Mấy phút đồng hồ sau. Diệp Phong liền nhìn thấy Thanh Thần Thạch Bia. Thanh Thần Thạch Bia cao đến mấy trượng. Thần Thánh Trang Nghiêm. Phía trên có vô số xem không hiểu phù triện. Đinh. Ký chủ thành công đến Thanh Thần Thạch Bia. Xin hỏi ký chủ phải chăng xác định đánh dấu. Hệ thống thanh âm xuất hiện ở Diệp Phong trong đầu. Xác định. Không có chút gì do dự. Đương nhiên là lựa chọn đánh dấu. Đánh dấu thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tinh không dị năng. Gió. Tinh không dị năng. Tốc độ dị năng. Nắm giữ này gì về sau. Tốc độ có thể tăng phúc tự thân 10 lần. Còn có thể thôi động phong lực hình thành đủ loại hình công kích. Nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng. Diệp Phong âm thầm mừng rỡ. Rốt cuộc thu được một cái không tệ đánh dấu phần thưởng. Đinh. Xin hỏi ký chủ phải chăng dung hợp tinh không dị năng. Gió. Dung hợp. Đinh. Dung hợp thành công. Theo hệ thống thanh âm rơi xuống. Diệp Phong đã nắm giữ tinh không dị năng. Gió. Bởi vì đánh dấu để Thanh Thần Thạch Bia tác dụng biến mất. Thanh Thần Thạch Bia hạ 79 cấp trùng vương sắp phá phong mà ra. Hệ thống thanh âm lại một lần xuất hiện. Đối với cái này. Diệp Phong trên mặt thần sắc cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Bình thường dạng này dưới tấm bia đá mặt đều trấn áp đến có độ. Cái này cũng không kỳ quái. Đi ra ngoài trước đi. Diệp Phong đối với một đoàn người nói. Âm rơi. Hắn hướng về Phong Ma Động đi ra ngoài. Một đoàn người cũng đi theo ra ngoài. Dương Minh Hổ âm thầm thở dài. Thanh Thần Thạch Bia phía dưới trấn áp một đầu 79 cấp trùng vương. Nhưng đến cùng phải hay không cầu trợ ở Diệp Phong. Để Diệp Phong trợ giúp bọn họ Dương ra tiêu diệt trấn áp tại Thanh Thần Thạch Bia phía dưới 79 cấp trùng vương. Hắn còn đang suy tư. Dù sao, 79 cấp trùng vương cũng rất khủng bố. Nếu như Diệp Phong cự tuyệt, vậy hắn cũng chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Có thể để Dương Minh Hổ làm sao cũng không có nghĩ tới là bọn họ mới ra Phong Ma Động. Phía sau núi liền bắt đầu lay động kịch liệt lên. Cây cối vắt ngang. Vùng núi đổ sụt. Chuyện gì xảy ra? Dương Minh Hổ giật mình. Các trưởng lão trên mặt tất cả đều hiển lộ ra vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ Thanh Thần Thạch Bia phía dưới 79 cấp trùng vương. Muốn phá phong mà đi rồi. Dương gia đại trưởng lão nghĩ đến một cái kinh người khả năng. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 22. Chương 612 rào sát 79 cấp trùng vương. Toàn bộ phía sau núi đều đang run rẩy. Dương gia gia chủ Dương Minh Hổ. Các trưởng lão tất cả đều hoảng sợ không thôi. Bọn họ nghĩ đến nhất định là trấn áp tại thanh thần thạch bia phía dưới đầu kia 79 cấp trùng vương muốn phá vỡ phong ấm. Gia chủ, làm sao bây giờ? Tất cả trưởng lão nhìn về phía gia chủ Dương Minh Hổ. Dương Minh Hổ làm sao biết nên làm cái gì à? Trên mặt của hắn cũng là hoảng sợ không thôi. Hắn nhìn về phía Diệp Phong. Tiền bối, ngươi có thể hay không trợ giúp chúng ta Dương gia? Dương Minh Hổ biết, bọn họ Dương gia cùng nhau cũng không thể lại là thanh thần thạch bia phía dưới đầu kia 79 cấp trùng vương đối thủ. Lúc này đành phải xin giúp đỡ Diệp Phong. Ngươi cảm thấy, ta vì cái gì còn ở nơi này không đi? Diệp Phong nhàn nhạt đối với Dương Minh Hổ nói. Dương Minh Hổ nghe Diệp Phong, hắn đâu còn có thể không hiểu Diệp Phong ý tứ a. Tạ tạ tiền bối. Dương Minh Hổ biết Diệp Phong trợ giúp bọn họ Dương ra, vậy đã nói rõ thanh thần thạch bia phía dưới đầu kia 79 cấp trùng vương nhất định sẽ không Diệp Phong đối thủ. Dương ra tất cả mọi người cũng cảm nhận được chính tại kịch liệt lay động phía sau núi. Bọn họ ào ào đến dưới hậu sơn. Phía sau núi đá lăn không ngừng rơi xuống. Đây là thế nào? Dương gia trúc tử để căn bản không biết thanh thần thạch bia sự tình. Đương nhiên sẽ không biết tại Dương gia cấm địa phía sau núi bên trong còn trấn áp một đầu 79 cấp trùng vương. Rống, bỗng nhiên, một đạo ngút trời nổ hống chấn nhiếp thương không. Một số nhỏ yếu Dương gia con cháu, thậm chí trực tiếp co quắp ngồi trên mặt đất, trên mặt vạn phần hoảng sợ. Sao? Chuyện gì xảy ra? Dương gia trúc tử để hoảng sợ đến cực hạn. Đây là trùng thú sống lên một tiếng. Là trùng thú. Dương gia đám tử để tuyệt sẽ không nghĩ tới. Tại Dương nhà lại có thể nghe thấy trùng thú sống lên một tiếng. Ầm ầm. Vài giây sau, toàn bộ phía sau núi bắt đầu nổ tung. Một đầu cao đến 2 trượng bán thú nhân bay thẳng mà ra. Đầu này bán thú nhân, toàn thân đen nhánh, trên dưới quanh người đều tản ra kinh khủng hắc ám khí tức, đem toàn bộ bầu trời đều chiếu rọi đến tối tăm không thôi. Cái này. Dương gia trúc tử để nhìn lấy giữa không trung bán thú nhân. Bọn họ tất cả đều sợ choáng váng. Dạng này khí tức, thực sự để bọn hắn ngay cả hít thở cũng khó khăn. Lúc này Diệp Phong một nhóm người người cũng thúc giục tinh cánh. Đến giữa không trung, 79 cấp trùng vương. Dương gia gia chủ Dương Minh Hổ từng chữ nói ra mà nói. Nói xong, hắn vội vàng lần nữa nhìn Diệp Phong liếc một chút. Phát hiện Diệp Phong trên mặt vẫn là không có bất cứ ba động gì. Nhìn đến đây hắn cũng liền hoàn toàn yên tâm lại. Ha ha ha. Bản vương rốt cuộc phá phong mà ra. 79 cấp trùng vương ngửa mặt lên trời cười to. Dương gia trúc tử để nghe 79 cấp trùng vương tiếng cười to, bọn họ liền vội vàng che lỗ tai, biểu lộ thống khổ đến cực hạn. Sau khi cười to, 79 cấp trùng vương lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Phong một nhóm người người. Nhân loại, ta muốn các ngươi chết. 79 cấp trùng vương vừa mới dứt lời, Diệp Phong liền thúc giục tinh không dị năng, gió, phong lực hình thành vô số phong nhận. Trong nháy mắt liền đem đầu này 79 cấp trùng vương cho bao vây. Cái gì? 79 cấp trùng vương nhìn lấy chung quanh phong nhận, không khỏi hoảng sợ đến cực hạn. Rào sát. Diệp Phong tự nhủ, chợt, vô số phong nhận bắt đầu rào sát đầu này 79 cấp trùng vương. 79 cấp trùng vương nghe thật lợi hại. Kỳ thật cũng không gì hơn cái này. Căn bản không có khả năng ngăn trở vô số phong nhận công kích. A, làm vô số phong nhận rào sát đầu này 79 cấp trùng vương lúc, 79 cấp trùng vương phát ra kinh thiên kêu thảm. Chỉ là trong nháy mắt, 79 cấp trùng vương liền bị vô số khủng bố như vậy phong nhận cho xoắn thành bột phấn. Bột phấn theo gió biến mất tại giữa thiên địa. Ông trời ơi! Giữa không trung Dương gia các cao tầng, tất cả đều sợ ngây người. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 22. Chương 613 tịch diệt thành. Dương gia các cao tầng cũng đều biết Diệp Phong khủng bố tới cực điểm. Nhưng bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà khủng bố đến tình trạng như vậy. đây chính là 79 cấp trùng vương A. Trong nháy mắt thì bị miêu sát rồi. Mà lại bị chết liền thi thể cũng không có để lại. Diệp Phong nghĩ đến tinh không dị năng gió. Vẫn là dùng rất tốt. Đa tạ tiền bối. Dương gia gia chủ Dương Minh Hổ sau khi tính hồn lại. Vội vàng hướng lấy Diệp Phong thật sâu thi lễ một cái. Tất cả trưởng lão cùng Dương Khải cũng vội vàng cho Diệp Phong hành lễ. Dương gia chủ tử để cũng nhìn thấy giữa không trung một màn kia. Lúc này thì bọn hắn tất cả đều giống như tượng gỗ cứng tại nguyên chỗ. Thật lâu không thể lấy lại tinh thần tới. Tiền bối. Ngươi thực sự là. Đình chỉ lời của ngươi. Dương Khải lời nói vẫn chưa nói xong. Liền bị Diệp Phong cắt đứt. Diệp Phong cũng là dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Dương Khải đến đón lấy chuẩn bị nói cái gì. Gặp lại. Ta phải đi. Diệp Phong đối với Dương Khải nói. Hắn đến Dương gia chính là vì tại thanh thần thạch bia đánh dấu. Hiện tại đánh dấu thành công. Tự nhiên không có tiếp tục dừng lại cần thiết. Được rồi tiền bối. Dương Khải nhẹ gật đầu. Chợt, Diệp Phong biến mất tại trong giữa không trung. Tinh không dị năng gió. Có thể tăng lên hắn 10 lần tốc độ. Tốc độ như vậy đã đạt tới để Dương gia chúng người vô pháp bắt trình độ. Bọn họ gặp Diệp Phong bỗng nhiên biến mất ở trước mắt. Tất cả đều ngăn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nghẹn họng nhìn chân chối. Tốc độ như vậy. Cũng quá nhanh. Các ngươi nói. Tiền bối nên cảnh giới gì cường giả a? Dương Minh Hổ nhìn qua tất cả trưởng lão. Ta cảm thấy hẳn là tinh chủ cấp cường giả. Một tên trưởng lão dùng run rẩy ngữ khí nói tiếp nói. Dương gia các vị cấp cao đều biết. Nếu như không phải Diệp Phong. Như vậy toàn bộ Dương gia sẽ ở 79 cấp trùng vương phá phong thời điểm. Liền bị hủy diệt. Diệp Phong. Là bọn họ Dương gia cứu thế chủ. Tịch diệt thành. Diệp Phong rời đi Dương gia về sau. Hắn thì thẳng đến tịch diệt thành. Đi tịch diệt thành đầu tiên muốn làm. Đó chính là đi thiên tinh thần lộ. Tuy nhiên trước mắt hắn còn không biết đi thiên tinh thần lộ sẽ thu hoạch được cái gì. Bất quá muốn đến cũng hẳn là sẽ không trắng đi một chuyến. Diệp Phong trong tầm mắt đã xuất hiện một tòa khổng lồ tinh tế thành thị. Tòa này tinh tế thành thị. Chính là hải lâu tinh vực cường đại nhất thành thị. Tịch diệt thành. Không qua. Diệp Phong phát hiện. Tịch diệt thành không trung có một đảo to lớn tinh nguyên lưới phòng hộ. Nếu như dùng tinh cánh phi hành. Là không thể vượt qua cái này đảo to lớn tinh nguyên lưới phòng hộ. Diệp Phong hạ xuống. Hạ xuống địa phương chính là tịch diệt thành chủ thành cửa. Chủ thành cửa quá mức hùng vĩ bá khí. Chừng ngàn mét độ cao. Tại chủ dưới cửa thành. Là mười mấy cái cơ giáp thủ vệ. Cơ giáp đều là 6 cấp một tinh cơ giáp. Tương đương với nhân loại tinh vương cấp cường giả. Diệp Phong thầm nghĩ nhìn như vậy đến. Tịch diệt thành hẳn là đứng im phi hành. Trừ phi gặp phải chiến sự. Hạm đội xuất chinh thời điểm. Không trung to lớn tinh nguyên lưới phòng hộ mới sẽ giải trừ. Xin lấy ra thông hành chứng. Một tên 6 cấp một tinh trong cơ giáp truyền đến một đạo trung niên nam tử thanh âm. Thông hành chứng. Hắn cũng không có cái gì thông hành chứng a. Chợt, Diệp Phong lấy ra tại Hải Vân Sâm Lâm lấy được tinh chữ cổ bài. Thao túng 6 cấp một tinh cơ giáp trung niên nam tử. Hắn bị giải ra. Đại nhân. Mời đến. Vài giây sau. Thao túng 6 cấp một tinh cơ giáp thanh âm nam tử biến đến vô cùng cung kính. Diệp Phong nghĩ đến cái này người vẫn là có nhãn lực gặp A. Thế mà nhận biết cái này tinh chữ cổ bài. Hắn tiến nhập tịch diệt thành. Tịch diệt thành làm hải lâu tinh vực cường đại nhất thành thị. Vô luận là khoa học kỹ thuật vẫn là chỉnh thể thực lực. Đều là cường đại nhất. Đi vào tịch diệt thành cảm giác đầu tiên. Cũng là loạn. Hoa mắt. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 22. Chương 614 thiên tinh thần lộ. Thiên tinh thần lộ ở nơi nào? Diệp Phong còn không biết. Tịch diệt thành phủ thành chủ tổ chức Hải Vân Sâm Lâm thí luyện quả thực để hắn có chút bó tay rồi. Trực tiếp thì buông tay mặc kệ thôi. Thiên tinh thần lộ. đi qua thiên tinh thần lộ người, đều biến thành cường giả. Nghe như thế ngưu bức ầm ầm con đường. Diệp Phong cái này Hải Vân Sâm Lâm thí luyện đệ nhất, sắp đạp vào thiên tinh thần lộ hắn. Tổ chức thí luyện phủ thành chủ thế mà chưa nói cho hắn biết thiên tinh thần lộ vị trí cụ thể ở đâu. Ai dám tin. Không qua thiên tinh thần lộ tại tịch diệt thành. Đây là không sai. Diệp Phong đi qua một phen nghe ngóng. Cuối cùng vẫn nghe được thiên tinh thần lộ địa phương. Tịch diệt thành bên trong. Có một tòa thiên thần sơn. Thiên tinh thần lộ chính là tại thiên thần sơn bên trong. Thiên thần sơn rất tốt tìm. Diệp Phong vừa mới tiến tịch diệt thành. Hắn liền nhìn thấy một tòa cao lớn 10.000 mét sơn phong. Sơn phong như trụ trời đồng dạng sừng sững tại tịch diệt thành khu vực trung tâm. Nhìn qua sơn phong cũng là tịch diệt thành kình thiên bạch ngọc trụ. Diệp Phong bắt đầu hướng về thiên thần sơn mà đi. Không bao lâu, hắn liền đến thiên thần sơn phía dưới. Thiên thần sơn dưới có mười mấy tên tinh giả thủ vệ trấn giữ. Xin lấy ra ngươi giấy chứng nhận. Một tên thủ vệ ngăn lại Diệp Phong đường đi. Đối với Diệp Phong nói ra. Diệp Phong lần nữa lấy ra tinh chữ cổ bài. Tên thủ vệ này nhìn lấy Diệp Phong trong tay tinh chữ cổ bài. Con ngươi của hắn không khỏi đột nhiên co rụt lại. Nhanh đi bẩm báo Ngô Khôn đại nhân. Liền nói Hải Vân Sâm Lâm thí luyện hạng một Diệp Phong đã đến. Vâng. Một tên thủ vệ vội vàng hướng một chỗ mà đi. Sau một lát, một lão giả thu vào Diệp Phong tầm mắt. Lão giả không là người khác, chính là tại Hải Vân Sâm Lâm tiểu tinh chủ. Lão giả là tam tinh tiểu tinh chủ cấp. Diệp Phong, ngươi rốt cuộc đã đến. Ta chờ ngươi đã lâu. Ngô Khôn mừng rỡ không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Ta nguyên bản sớm nên tới. Ồ, vậy thì vì cái gì? Ngô Khôn tại Hải Vân Sâm Lâm thí luyện thời điểm, liền đã cảm nhận được Diệp Phong cường đại. Loại kia cường đại là để Hải Lâu tinh vực chỗ có thiên tài không thể vượt qua cường đại. Hắn biết có thể ngăn cản Diệp Phong sự tình. Đó nhất định là đại sự. Tại Ngô Khôn bên người bọn thủ vệ, cũng đưa ánh mắt tìm đến phía Diệp Phong. Bọn họ đều muốn biết Diệp Phong không có sớm đến Thiên Thần Sơn nguyên nhân. Bởi vì ta trước đó không biết thiên tinh thần lộ ở nơi nào, cho nên nghe ngóng một phen mới đi tới nơi này. Diệp Phong hướng về phía Ngô Khôn chậm rãi nói. Ngô Khôn nghe Diệp Phong, trên mặt của hắn lướt qua một vệt xấu hổ. Đây cũng không phải là ta nguyên nhân. Mỗi một giới Hải Vân Sâm Lâm thí luyện đều là như vậy. Chợt Ngô Khôn mang theo Diệp Phong hướng về thiên thần sơn phía trên đi đến. Không bao lâu, Diệp Phong liền nhìn thấy trong truyền thuyết thiên tinh thần lộ. Thiên tinh thần lộ, nhìn qua hư vô mờ mịt. Thiên tinh thần lộ, khủng bố sao? Ta cũng không biết. Ngô Khôn đối với Diệp Phong lắc đầu. Hắn cũng không có đi đến thiên tinh thần lộ, mà đi qua thiên tinh thần lộ các cường giả. Bọn họ cũng xưa nay sẽ không nói tại thiên thần con đường ngôi sao sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng là ngươi yên tâm, đi thiên tinh thần lộ người còn không có vấn lạc tại thiên tinh thần lộ. Ngô Khôn còn nói. Diệp Phong thản nhiên cười một tiếng. Hắn cũng chỉ là hỏi một chút thôi. Hắn hiện tại mặc kệ thiên tinh thần lộ sợ không khủng bố. Đã hắn đã tới nơi này, vô luận thiên tinh thần lộ lại thế nào khủng bố, hắn cũng phải đi. Diệp Phong lần nữa nhìn về phía trước mắt thiên tinh thần lộ. Thiên tinh thần lộ liếc một chút không nhìn thấy cuối cùng. Trên đường tràn đầy xương trắng. Mặc dù nhìn không ra bất kỳ chỗ kinh khủng, nhưng luôn có thể cho người ta một loại cảm giác áp bách. Ta có thể hay không hỏi một vấn đề. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 22. Chương 615 bước vào thiên tinh thần lộ. Vấn đề gì? Ngô Khôn nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Không hiểu Diệp Phong còn có vấn đề gì. Chẳng lẽ là không dám. Đi qua thiên tinh thần lộ cường giả. Mạnh nhất là người nào? Đương nhiên là chúng ta Hải Lâu tinh vực vực chủ a. Ngô Khôn nói. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Lại hỏi. Cái kia yếu nhất người đâu? Tinh vương. Nghe Ngô Khôn trả lời. Diệp Phong không khỏi âm thầm thở dài một tiếng. Hắn nghĩ đến chính mình cần phải đối cái này thiên tinh thần lộ chờ mong cảm giác quá cao. Được rồi, ta tiến vào. Âm rơi, Diệp Phong bắt đầu hướng về thiên tinh thần lộ đi đến. Đi vào thiên thần con đường ngôi sao về sau, Diệp Phong phát hiện hắn thế mà nhìn không ra phía trước. Khắp nơi đều là xương trắng. Thậm chí phía trước có một cái hố. Hắn cũng vô pháp trông thấy. Thiên tinh thần lộ là một đầu không rộng đường. Dài bao nhiêu? Diệp Phong không biết. Sẽ gặp phải cái gì? Hắn cũng không biết. Hắn thì một đi thẳng về phía trước. Hắn có thể không tin. Một đầu nho nhỏ thiên tinh thần lộ sẽ để cho hắn vẫn lạc tại cái này. Ha ha ha. Bất ngờ. Một đạo tiếng cười lạnh truyền vào Diệp Phong trong tai. Diệp Phong nhìn qua. Phát hiện lại là Dương Kình Thiên. Cút. Diệp Phong nhất chỉ dò ra. Chỉ mang trong nháy mắt đánh tan Dương Kình Thiên. Hắn biết Dương Kình Thiên liền không khả năng lại là thực thể. Tiếp đó, hắn cái thế giới này cha ruột, cha nuôi mẹ nuôi, hai cái muội muội, Tô Họa cùng con của hắn đều xuất hiện ở trước mắt của hắn. Đồng thời, muốn giết hắn. Diệp Phong là một tên người xuyên Việt. Tại Hoa Hạ bên trong huyền ảo tiểu thuyết, hoặc nhiều hoặc ít cũng có những thứ này nội dung cốt truyện. Muốn là tính cách không kiên, chỉ sợ cũng sẽ vẫn lạc tại thiên tinh thần lộ bên trong. Hắn đương nhiên biết những thứ này chỉ là huyễn tưởng. Hưu hưu hưu. Đại mây chỉ quyết thôi động ra chỉ mang, hướng về huyễn tưởng bay tập mà đi. Nhất thời, tất cả huyễn tưởng biến mất. Cùng ta làm vật này. Diệp Phong lắc đầu. Hắn nghĩ đến thiên tinh thần lộ sẽ không thì cái này a. Muốn thật là nếu như vậy, vậy cũng quá không có gì hay. Rống. Trước mặt hắn lại xuất hiện vô số hung thú. Đám hung thú này đều là lam tinh hung thú. Hung thú quân đoàn bắt đầu hướng hắn bổ nhào mà đến. Như sóng triều đồng dạng, mây đen áp đỉnh. Diệp Phong triệu hoán ra thể nội long văn chiến kiếm. Tinh nguyên kiếm tâm cùng tinh nguyên kiếm tướng một mực không có cái gì máy sẽ tu luyện. Không biết giết huyễn tượng hung thú có thể hay không tu luyện. Diệp Phong bắt đầu điên cuồng giết hại. Tinh nguyên kiếm giá trị thế mà đang gia tăng. Quả nhiên, giết hại huyễn tượng hung thú cũng có thể để tinh nguyên kiếm tâm cùng tinh nguyên kiếm tướng thăng cấp. Rất lâu sau đó, Diệp Phong rốt cuộc giết hại tất cả hung thú. Tinh nguyên kiếm tâm cấp 10. Tinh nguyên kiếm tướng cấp 10. Diệp Phong đem long văn chiến kiếm thu hồi thể nội. Hắn âm thầm cười một tiếng. Nghĩ đến đi cái này thiên tinh thần lộ ban thưởng gì không có thu hoạch được. Ngược lại để tinh nguyên kiếm tâm cùng tinh nguyên kiếm tướng thăng cấp đến cấp 10. Cũng coi như tạm được. Không có đi một chuyến uổng công. Đương nhiên, thiên thần con đường ngôi sao vẫn chưa đi xong. Diệp Phong cũng không biết tiếp tục đi tới đích còn sẽ gặp phải cái gì. Mười mấy phút sau đó, Diệp Phong cái gì cũng không có gặp phải. Chẳng lẽ cứ như vậy? Hắn nghĩ đến nếu như thiên tinh thần lộ nếu thật là dạng này, như vậy hắn về sau cũng không tiếp tục tham gia cái gì thí luyện rồi. Đây quả thực là lãng phí thời gian a. Bỗng nhiên, một đạo kích quang pháo hướng về hắn đánh tới. Đây là đánh lén. May ra Diệp Phong nắm giữ tinh không dị năng gió. Bằng không, còn thật tránh không thoát. Hắn thôi động tinh không dị năng gió, tránh qua, tránh né kích quang pháo về sau. Trong tầm mắt của hắn cũng xuất hiện một cái cơ giáp. 7 cấp 5 tinh cơ giáp, tương đương với ngũ tinh tiểu tinh chủ cơ giáp. Diệp Phong trên mặt cũng chưa từng xuất hiện bất cứ ba động gì. Hắn muốn diệt cơ giáp này cũng không phải là việc khó gì. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 22. Chương 616 siêu cấp khoa kỹ dị năng. Bát tinh tiểu tinh chủ. Diệp Phong tuy nhiên cũng là ngũ tinh tiểu tinh chủ, Nhưng hắn chỉ cần sử dụng long văn chiến kiếm, như vậy cơ giáp này thì tuyệt không có khả năng lại là đối thủ của hắn. Hắn lần nữa triệu hoán ra thể nội long văn chiến kiếm. Long văn chiến kiếm phía trên ngưng tụ ra kinh khủng siêu kim sắc kiếm mang. Cuồng phong bắt đầu phun trào. Toàn bộ khí lưu cũng theo đó cải biến. Bạch, một kiếm. Hướng về cỗ này 7 cấp 5 tinh cơ giáp đánh tới. Tại Diệp Phong trong mắt, chỉ cần một kiếm, liền có thể đánh tan cỗ này 7 cấp 5 tinh cơ giáp. Có thể để hắn không có nghĩ tới là, cỗ này 7 cấp 5 tinh cơ giáp, thế mà tránh qua, tránh né công kích của hắn. Đón lấy, hắn một cái dậm chân, hướng về cơ giáp bay tập mà đi. Nắm giữ tinh không dị năng gió sau đó, tốc độ của hắn tuyệt không có khả năng lại là cơ giáp này có thể bắt được. Nhưng, Diệp Phong phát hiện mình sai. Mấy hiệp về sau, Diệp Phong cho dù sử dụng cấp độ sơ nguyên binh tinh kỹ, cũng không có đánh tan cỗ này 7 cấp 5 tinh cơ giáp. Cỗ này 7 cấp 5 tinh cơ giáp chỉnh thể thực lực, hoàn toàn tựa như phục chế chiến lực của hắn đồng dạng. Nhưng cách này, giống như cũng có chút ý tứ. Diệp Phong trên mặt lướt qua một vệt đặc sắc thần sắc. Hắn bắt đầu cùng 7 cấp 5 tinh cơ giáp bắt đầu dài đến mấy trăm cái hồi hợp đại chiến. Hắn đã thật lâu không có dạng này nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa qua. Mấy ngàn cái hồi hợp sau, Diệp Phong tay cầm long văn chiến kiếm. Một kiếm phá hủy 7 cấp 5 tinh cơ giáp. Hắn nghĩ đến cuối cùng vẫn là chính mình hơn một chút a. Đinh, thu hoạch được siêu cấp khoa kỹ dị năng. Vừa phá hủy 7 cấp 5 tinh cơ giáp, hệ thống thanh âm liền xuất hiện ở trong đầu của hắn. Diệp Phong có chút giật mình. Siêu cấp khoa kỹ dị năng. Đinh, xin hỏi ký chủ phải chăng dung hợp siêu cấp khoa kỹ dị năng? Dung hợp. Diệp Phong không có quá nhiều do dự. Theo tên nhìn lại, liền biết cái này siêu cấp khoa kỹ dị năng có làm được cái gì. Đinh, siêu cấp khoa kỹ dị năng dung hợp thành công. Hệ thống thanh âm rơi xuống về sau, Diệp Phong phát hiện đầu óc của hắn đang bị điên cuồng khai phát. Sau một lát, Diệp Phong ngẩn ra một chút. Người còn có thể thông minh đến tình trạng như vậy. Hắn phát hiện trong đầu của hắn còn xuất hiện rất nhiều bản vẽ. Những bản vẽ này đều là chiến hạm, máy bay chiến đấu, cơ giáp, các loại binh khí bản vẽ. Hắn biết chỉ cần cho hắn tài liệu, hắn thì nhất định có thể chế tạo ra. Diệp Phong âm thầm lắc đầu. Hắn chỗ nào sẽ nghĩ tới đến đi một lần thiên tinh thần lộ, cư nhiên trở thành số một khoa học gia a. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Bỗng nhiên, Diệp Phong cảm thấy vô cùng khủng bố tinh nguyên nhập thể. 6 đầu màu đỏ cự long, 7 đầu màu đỏ cự long, 8 đầu màu đỏ cự long. Diệp Phong thể nổi, ngưng tụ ra 8 đầu màu đỏ cự long chi lực. Hắn bị giải ra. Dễ dàng như vậy thì đột phá đến bát tinh tiểu tinh chủ. Tại hắn sườn sốt thời điểm, hắn đã về tới thiên tinh thần lộ lúc đầu vị trí. Nguyên lai, đây mới là thiên tinh thần lộ chân chính mị lực chỗ có ở đây không? Diệp Phong tự lẩm bẩm. Diệp Phong, thế nào? Ngô Khôn đi tới Diệp Phong bên người. Tạm được, ta chuẩn bị lại đi một lần thiên tinh thần lộ. Diệp Phong đối với Ngô Khôn nói. Ngô Khôn lại là cười một tiếng. Rất nhiều người đều có ngươi ý nghĩ như vậy, nhưng là vô dụng. Đi lần thứ hai thiên tinh thần lộ, cái gì cũng sẽ không thu hoạch được. Nghe Ngô Khôn, Diệp Phong nghĩ đến chính mình cũng chỉ có từ bỏ. Tại thiên tinh sơn đánh dấu, không thể đánh dấu. Hả? Diệp Phong hơi nghi hoặc một chút, không hiểu vì cái gì không thể đánh dấu. Đinh, mời ký chủ tiến về tịch diệt thần tháp đánh dấu. Bất ngờ, hệ thống thanh âm xuất hiện ở trong đầu của hắn. Tịch diệt thần tháp. Diệp Phong kinh ngạc kinh hãi. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 22. Chương 617 tịch diệt thần tháp tầng cao nhất cường đại tồn tại. Diệp Phong cũng sẽ không chấn kinh tại tịch diệt thần tháp bá khí tên, mà chính là hệ thống lại một lần tuyên bố nhiệm vụ giống như đánh dấu. Chẳng lẽ hệ thống này lặng yên không tiếng động lại làm một lần đánh dấu hệ thống cải cách? Hiện tại đánh dấu đều là xác định tại một cái địa phương đánh dấu a. Diệp Phong không có suy nghĩ nhiều, hắn nhìn về phía bên cạnh Ngô Khôn. Ngươi biết tịch diệt thần tháp ở nơi nào sao? Biết a. Tại tịch diệt thành trung tâm a. Cách thiên thần sơn không có có bao xa. Ngô Khôn đối với Diệp Phong nói. Nói xong, Ngô Khôn lại nghĩ tới điều gì. Hắn đối với Diệp Phong còn nói thêm. Diệp Phong, tuy nhiên ngươi thiên phú gì bẩm, có thể ta dù sao cũng là tam tinh tiểu tinh chủ. Ngươi cùng ta lúc nói chuyện vì cái gì không cần tôn xưng đâu. Về sau ngươi thì sẽ biết. Âm rơi, Diệp Phong hướng về thiên thần sơn phía dưới đi đến. Sau một tiếng, Diệp Phong đến tịch diệt thần tháp. Tịch diệt thần tháp dưới có lấy vô số tuổi trẻ tinh giả. Diệp Phong nhìn lấy cao đến mấy trăm tầng tịch diệt thần tháp, hắn hiểu rõ ra, cái này tịch diệt thần tháp cũng là một tòa ẩn chứa khủng bố tinh nguyên tháp, dùng tại tu luyện. Hắn đi vào tầng thứ nhất, đinh, ký chủ đã thành công đến tịch diệt thần tháp. Xin hỏi phải chăng xác định tiến hành đánh dấu? Xác định, đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng tịch diệt thần đan. Tịch diệt thần tháp tầng cao nhất, cần tinh thần lực cực kỳ cường đại tinh giả mới có thể tiến vào. Nhìn lấy được đánh dấu khen thưởng, Diệp Phong trầm ngâm. Như vậy nói cách khác, tịch diệt thần tháp tầng cao nhất bên trong ẩn chứa cực kỳ khủng bố tinh thần lực. Tại Lam Tinh thời điểm, tinh thần lực của hắn đã có thể trở thành tinh thần niệm sư. Nhưng ở chỗ này, tinh thần lực rất rõ ràng không đủ dùng, còn xa xa không đạt được chính thức tinh thần niệm sư tiêu chuẩn. Tịch diệt thần tháp tầng thứ nhất tinh nguyên rất là không tệ, bất quá đối với Diệp Phong tới nói thì còn thiếu rất nhiều. Vừa mới tiến vào tịch diệt thần tháp lúc, hắn đã làm tốt đăng ký. Công tác nhân viên nói cho hắn biết, mỗi người nhiều nhất tại tịch diệt thần tháp đợi một tháng. Diệp Phong hướng về thượng tầng đi đến, mãi cho đến 299 tầng. Tịch diệt thần tháp hết thầy có 300 tầng. Tuy nhiên 299 tầng bên trong tinh nguyên rất là khủng bố, nhưng Diệp Phong cũng không định hấp thu bên trong tinh nguyên, mà là chuẩn bị đi thẳng đến tầng cao nhất. Tinh thần niệm sư tại Lam Tinh cùng nơi này định nghĩa căn bản không giống nhau. Thập đại tinh giới bên trong, tinh thần niệm sư đều là rất thưa thớt nghề nghiệp. Chỉ muốn đạt tới tinh thần niệm sư, liền có thể khống chế người khác sóng điện não, từ đó đạt tới khống chế hiệu quả. Có thể nói, nếu như Diệp Phong hiện tại gặp phải một tên đại tinh chủ cấp tinh giả, đồng thời lại là tinh thần niệm sư, như vậy hắn chỉ sợ chết cũng không biết là chết như thế nào. Diệp Phong sử dụng tịch diệt thần đan, hắn đến tịch diệt thần tháp tầng cao nhất, theo 250 tầng về sau, phía trên tầng số Diệp Phong liền không có trông thấy những người khác. Hắn tự nhiên biết tịch diệt thần tháp tầng cao nhất cũng tuyệt không có khả năng có người ở. Nhưng làm hắn đến tầng cao nhất về sau, hắn ngây ngẩn cả người. Thế mà còn thật sự có người tại. Đây là một người đàn ông tuổi trung niên, trong lúc giơ tay nhấc chân đều tản ra vô tận bá khí trung niên nam tử. Nam tử mày kiếm mắt sáng, phát ra khan choàng, nhìn qua như một tôn chân chính chiến thần. Tuy nhiên nam tử nhìn qua cũng liền 50 tuổi bộ dáng, nhưng số tuổi thật sự xa xa không chỉ 50 tuổi, mấy trăm tuổi đều là có khả năng. Theo nam tử trên thân thể phát ra khí tức đã rất đáng sợ. Càng làm cho Diệp Phong cảm thấy kinh khủng là nam tử cảnh giới. Nam tử đúng là một tên tứ tinh chí tôn, đại tinh chủ sau đó chính là chí tôn. Chí tôn, tinh không chí tôn, toàn bộ Hải Lâu tinh vực chỉ có một vị chí tôn, cái kia chính là Hải Lâu tinh vực vực chủ Sở Thương Thiên. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 22 Chương 618 sở thương thiên chấn kinh. Diệp Phong âm thầm chấn kinh nhìn trước mắt cái này người đàn ông tuổi trung niên. Hắn đương nhiên biết. Trung niên nam tử cũng là hải lâu tinh vực vực chủ sở thương thiên. Sở thương thiên. Chỉ là ngày mai liền có thể khiến người ta cảm thấy bá khí tuyệt luôn. Diệp Phong không nghĩ tới. Vực chủ ngoại trừ cầm giữ có vô cùng khủng bố chiến lực bên ngoài. Vẫn là một tên tinh thần niệm sư. Hắn cảm thấy lấy tịch diệt thần tháp tầng cao nhất khủng bố tinh thần lực. Vậy nhất định đến tinh thần niệm sư mới có thể vào bên trong tới tu luyện. U, V, K, W, W, M. Sở thương thiên bỗng nhiên mở ra hai mắt. Trong đôi mắt, một đạo kinh khủng tinh quang đánh tới. Như vạn lôi lao nhanh. Thật long vào biển. Sở thương thiên nhìn lấy Diệp Phong. Hắn không giận tự uy trên mặt cũng xuất hiện kinh ngạc cùng cực ba động. Không sai. Hắn nghĩ mãi mà không rõ Diệp Phong vì cái gì có thể không sợ tịch diệt thần tháp to lớn tinh thần lực. Hắn thấy. Diệp Nam là không cần phải xuất hiện ở nơi này. Tinh thần niệm sư. Cực khó tu luyện. Tại hải lâu tinh vực bên trong. Tinh thần niệm sư số lượng không đủ trăm người. Mỗi một vị tinh thần niệm sư vô cùng là dùng rất nhiều năm thời gian. Mới ngưng tụ ra cường đại tinh thần lực. Có thể Diệp Phong tuổi tác như vậy. Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Sở thương thiên thực sự quá khiếp sợ. Hắn ngơ ngác nhìn Diệp Phong. Không đến 30. Diệp Phong đối với sở thương thiên chậm rãi nói. Sở thương thiên nuốt nước bọt. Thiên tài. Tuyệt thế thiên kiêu à. Thân là hải lâu tinh vực vực chủ. Sở thương thiên nhìn thấy qua thiên tài tự nhiên là vô số. Nhưng hắn biết vô luận là bực nào thiên tài. Cũng không sánh nổi người trẻ tuổi trước mắt này. Ngươi có thể nói cho ta biết tên của ngươi sao? Diệp Phong. Diệp Phong như thật nói cho sở thương thiên tên của mình. Hắn tại tịch diệt thành hoàn toàn thì không nổi danh a. Thực sự không có gì đáng giá giấu riêng. Diệp Phong. Để sở thương thiên rất là không có nghĩ tới là. Sở thương thiên mặt lại trầm xuống. Ngươi là cái kia Hải Vân Sâm Lâm thí luyện đệ nhất Diệp Phong. Đúng thế. Diệp Phong lên tiếng gật đầu. Cái kia. Ngươi có phải hay không Nguyệt Lang Tinh cái kia Diệp Phong đâu? Sở thương thiên nhìn chằm chằm Diệp Phong nói. Ta nhìn ngươi chính là. Không đợi Diệp Phong đáp lời. Sở thương thiên lại nói tiếp đi. Linh Nhi từ khi Nguyệt Lang Tinh sau khi trở về. Nàng thì tâm thần bất an. Ngươi thật là lòng dạ độc ác a. Diệp Phong ngây ngẩn cả người. Sở thương thiên vì cái gì biết hắn cùng sở linh sự tình. Cái này hắn không muốn hỏi nhiều. Bất quá cái này thật là lòng dạ độc ác. Lại là để hắn kinh ngạc không thôi lên. Một tên tinh không chí tôn. Đối với hắn nói ra lời ấy. Này làm sao đều cảm giác có chút không hài hòa cảm giác đi. Bất quá Linh Nhi ánh mắt cũng không tệ lắm. Sở thương thiên rất là vui mừng nhẹ gật đầu. Đương nhiên. Ta cũng không nghĩ tới chúng ta hải lâu tinh vực còn có ngươi bực này thiên chi kiêu tử. Tuy nhiên sở thương thiên là tinh không chí tôn. Nhưng là chân chính bị Diệp Phong kinh khủng tinh thần lực cho bị khiếp sợ. Đúng rồi Diệp Phong. Ngươi là cấp mấy tinh thần niệm sư a? Một cấp. Diệp Phong nói. Kỳ thật hắn hiện tại một cấp cũng không phải. Vậy được đi. Ngươi thật tốt tu luyện. Ta còn có việc. Thì không ở nơi này. Nói xong. Sở thương thiên một cái lắc mình. Liền rời đi nơi đây. Diệp Phong gặp sở thương thiên rời đi. Hắn âm thầm thở phào một hơi. Đối mặt một tên tinh không chí tôn. Áp lực của hắn còn là rất lớn. Tiếp đó. Liền hào hào hấp thu tịch diệt thần tháp tầng cao nhất khổng lồ tinh thần lực. Diệp Phong chỉ biết là cái thế giới này tinh thần niệm sư cùng Lam Tinh thẳng không giống nhau. Nếu muốn trở thành tinh thần niệm sư cũng khó hơn rất nhiều. Nhưng cái thế giới này tinh thần niệm sư cụ thể có thể phát huy ra thực lực kinh khủng bậc nào. Hắn chỉ có một cái mơ hồ khái niệm. Tinh thần lực 100. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 22. Chương 619 gặp lại sở linh. Tinh thần lực 100. Diệp Phong võng mạc phía trên bắt đầu xuất hiện số liệu. thời gian một tháng, hắn hẳn là có thể đầy đủ gia tăng rất nhiều tinh thần lực đi. 10 ngày sau, Diệp Phong trong đầu liền xuất hiện hệ thống thanh âm. Đinh, chúc mừng ký chủ trở thành một cấp tinh thần niệm sư. Diệp Phong trên mặt hiển lộ ra một vệt vẻ mừng rỡ. Một cấp tinh thần niệm sư có thể ngắn ngủi khống chế người khác hành động. Nhưng một cấp tinh thần niệm sư chỉ là tinh thần niệm sư bên trong yếu nhất. Diệp Phong cũng không có cái gì tốt mong đợi. Tinh thần lực 100. Tinh thần lực 100. Tinh thần lực 100. Tinh thần lực gia tăng số liệu không ngừng xuất hiện tại Diệp Phong võng mạc bên trong. Làm tịch diệt thần đan hiệu quả biến mất sau, Diệp Phong trở thành 2 cấp tinh thần niệm sư. Cấp 2 tinh thần niệm sư có thể tu luyện tinh thần trận pháp. Hắn tại Lam Tinh thời điểm cũng tu luyện qua tinh thần trận pháp. Nhưng là vượt qua đến Nguyệt Lang Tinh sau đó, trong đầu tinh thần lực thì biến mất. Cảm giác không có tác dụng gì. Hắn nghĩ đến hẳn là thế giới đối với tinh thần lực hạn chế nguyên nhân. Tinh thần trận pháp, hắn bây giờ còn chưa có. Hắn đã theo tịch diệt thần tháp bên trong đi ra. Tịch diệt thần tháp bên trong tinh nguyên chi lực tuy nhiên rất là không tệ. Nhưng hắn vẫn là muốn tới trước tịch diệt thành nhìn kỹ hắn nói. Có thể để Diệp Phong không nghĩ tới chính là, hắn vừa xuống tới thì gặp một người. Một cách người quen. Người này khuyên quốc khuyên thành, đẹp như tiên nữ. Không là người khác, chính là Sở Linh. Tại Nguyệt Lang Tinh thời điểm, bởi vì cái kia cây nấm nguyên nhân, hắn bất đắc dĩ cứu được Sở Linh. Sự kiện này, nói đến thằng lung túng. Diệp Phong, ngươi đã đến. Sở Linh xinh đẹp trên mặt đã mừng rỡ tới cực điểm. Diệp Phong tự nhiên biết, là Sở Thương Thiên nói cho Sở Linh hắn tại tịch diệt thần tháp. Ngươi tốt sao? Diệp Phong nghĩ nghĩ. Hắn là một cái thằng nam, cũng sẽ không nói cái gì tình thoại. Thì đối Sở Linh nói ra 3 chữ này, ta rất khỏe. Sở Linh nhẹ gật đầu. Đối thoại quả thực không nên quá xấu hổ. Tại tịch diệt thần tháp hạ trúc tinh giả, bọn họ lại tất cả đều kinh ngạc không thôi lên. Sở Linh tại tịch diệt thành, đây tuyệt đối là người người cũng biết tồn tại. Nhưng tại Sở Linh đối diện Diệp Phong, bọn họ cũng không nhận ra. Trúc tinh giả nhìn lấy Diệp Phong cùng Sở Linh ẩn ý đưa tình. Bọn họ đã đoán được cái gì? Đồng thời, bọn họ cũng tại phỏng đoán Diệp Phong đến tột cùng là hơn một cách đại cường đại thiên tài. Làm cho Sở Linh như thế, không phải tuyệt thế thiên tài bọn họ cũng không tin. Sau đó, Diệp Phong cùng Sở Linh tại đường phố tịch diệt thành trên đường phố chính tản bộ. Diệp Phong là muốn phụ trách, nhưng trung quy là vì cứu Sở Linh. Hắn thực sự không biết nên cùng Sở Linh tìm một ít gì đề tài mới tốt. Loại tràng diện này, tại Hoa Hạ thời điểm rất nhiều người đều gặp qua. 2 người tới một chỗ bờ hồ. Mặt hồ sóng nước lấp loáng. Mặt trời chiếu xạ tại Diệp Phong trên mặt. Tuấn Mỹ bề ngoài càng thêm ánh sáng mấy phần. Chỉ là không biết là mặt trời chiếu sáng Diệp Phong, vẫn là Diệp Phong chiếu sáng mặt trời. Diệp Phong, ngươi biết không, lúc trước ta có một người bạn, nàng đi một nơi xa lạ, quen biết một người. Người này, Sở Linh nhìn qua mặt hồ, nói một đống lời nói. Sau khi nói xong, nàng cúi đầu. Nàng đang đợi Diệp Phong nói chuyện. Bằng hữu của ngươi, kỳ thật cũng là ngươi. Vài giây sau, Diệp Phong đối với Sở Linh nói. Hắn nhưng là một tên người xuyên Việt, đương nhiên biết Sở Linh đây là tại từ không nói có, dùng để ám chỉ chính mình. Sở Linh trực tiếp ngây dại. Nàng làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Diệp Phong vậy mà lại nói như vậy. Lập tức, nàng trắng nón trên mặt xấu hổ tới cực điểm. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 22. Chương 620 ngươi tỉ mỉ phẩm, tinh tế phẩm, thật, thật là bằng hữu ta. ta cảm thấy ngươi tài tử không nói có. Diệp Phong thản nhiên nhìn lấy trước người Sở Linh. Tràng diện một lần hết sức khó xử. Hồi lâu sau, Sở Linh lúc này mới ngẩng đầu lên. Nàng xem thấy Diệp Phong, nói, đúng vậy, ta chính là nói chính ta, lời đến khóe miệng, lại hiện tại quả là nói không được nữa. Diệp Phong cùng Sở Linh tiếp tục tản bộ. Bọn họ về tới Tịch Diệt Thành trên đường cái. Bọn họ thật sự là quá hút trời trong xanh. Vô số ánh mắt đặt ở trên mặt của bọn hắn. Bỗng nhiên, một đạo như là xe đua giống như tiếng oanh minh xuất hiện ở trong tai của mọi người. Đường lớn phía trên tất cả mọi người hướng về một cái phương hướng nhìn qua. Chỉ thấy một chiếc lấy tinh nguyên thúc dục xe đua chính chạy nhanh đến. Hình dáng như là hoa hạ Lamborghini hình dáng đồng dạng. Xem ra, đối với xe thẩm mỹ quan, tất cả địa phương đều là giống nhau. Ta đi, rất đẹp xe a. Xe này, yêu yêu, ta nếu là có xe này, cái kia ta chính là nằm mơ cũng phải cười tỉnh a. Đường lớn phía trên ăn dưa quần chúng, tất cả đều hâm mộ tới cực điểm. Bất ngờ, chiếc này tinh tế xe đua đứng tại Diệp Phong cùng Sở Linh trước người. Cây kéo cửa mở, trên xe đi xuống một vị nho nhã lễ độ, nhìn qua thân sĩ nam tử. Nam tử thân mặc đồ trắng âu phục, như là chuyện cổ tích bên trong Bạch Mã Vương tử. Sở Linh tiểu thư. Nam tử đối với Sở Linh kêu một tiếng. Soạt. Nam tử vừa nói xong, đường lớn bữa nay lúc một mảnh xôn xao. Bọn họ toàn đều vô cùng kinh hãi. Tuy nhiên bọn họ chưa từng gặp qua Sở Linh. Có thể Sở Linh tên, bọn họ đương nhiên biết a. Dù sao đường lớn phía trên những người này, toàn cũng chỉ là người bình thường, không so tinh giả. Bọn họ nơi nào sẽ nghĩ đến vực chủ chi nữ liền tại bọn hắn trước mặt a. Đại lão lại ở trước mặt ta, mà ta lại hoàn toàn vô chi. Phong Định, có việc. Sở Linh chằm chằm lấy trước mắt tên nam tử này nói. Hắn cũng là Phong Ninh. Sở Linh tiểu thư đều nói hắn là Phong Ninh, chẳng lẽ còn có sai hay sao? Nghe nói Phong Ninh thế nhưng là chúng ta Tịch Diệt Thành siêu cấp thiên tài một trong a. Hiện tại đã là thất tinh chân tinh giả, cùng Sở Linh tiểu thư một cảnh giới. Vậy cũng không, ta nghe thấy nói Phong Ninh không chỉ có thực lực cường đại, hơn nữa còn là một tuấn mỹ vô song nam tử. Ta trước kia còn không tin, hiện tại ta tin. Vây xem các cư dân tất cả đều giật mình không thôi. Sở Linh, Phong Ninh loại tồn tại này xuất hiện ở đây, bực này tràng diện có thể tuyệt không thấy nhiều a. Ta chính là nghe nói bên cạnh ngươi xuất hiện một người, cho nên mới tới nhìn xem thôi. Phong Ninh trên mặt ôn hòa cười một tiếng. Âm rơi, ánh mắt của hắn tìm đến phía Diệp Phong. Xin hỏi, ngươi là ai? Phong Ninh trên mặt hiển lộ ra một vệt âm lãnh, nhưng lói lên một cái rồi biến mất. Chỉ tiếc a, vẻ mặt như vậy lại như thế nào có thể chạy ra Diệp Phong ánh mắt đâu. Rời đi đi. Diệp Phong đương nhiên biết Phong Ninh là tới làm gì. Hắn cũng không muốn cùng dạng này người nói nhảm. Phong Ninh nghe vậy, trên mặt của hắn nổi lên một vệt không vui thần sắc. Ngươi để cho ta rời đi, chẳng lẽ ta nói đến còn chưa đủ rõ ràng a? Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy Phong Ninh. Hắn biết Phong Ninh là có cường đại bối cảnh, nhưng hắn không sợ, bởi vì sư huyên của hắn cũng tại Tịch Diệt Thành. Đường lớn phía trên các cư dân, trên mặt của bọn hắn tất cả đều xuất hiện vẻ kinh ngạc. Bọn họ cũng không nghĩ tới sẽ xuất hiện dạng này đối thoại. Bọn họ cũng không biết Diệp Phong là ai. Bất quá chỉ là dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra. Diệp Phong cũng không phải một người đơn giản, có thể cùng Sở Linh tiểu thư sóng vai mà đi. Ngươi phẩm, tinh tế phẩm, đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 22. Chương 621 chân chính bị vùi dập giữa chợ. Gặp lại Yến Nam Ung. Phong Ninh lạnh lùng nhìn lấy Diệp Phong. Hắn là Phong gia thiếu chủ. Toàn bộ tịch diệt thành thiên chi kiêu tử. Thiên chi kiều nữ hắn đều biết. Diệp Phong tuyệt không ở trong đám này. Tuy nhiên hắn không biết Diệp Phong cùng Sở Linh là quan hệ như thế nào. Nhưng Diệp Phong bối cảnh thế lực khẳng định không tại tịch diệt thành bên trong. Phong gia là tịch diệt thành cường đại gia tộc. Hắn đương nhiên sẽ không sợ hãi Diệp Phong. Hắn cũng không nghĩ tới Diệp Phong sẽ trực tiếp để hắn rời đi. Cái này khiến hắn cái này tại tịch diệt thành có đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Mặt mũi hướng cái nào thả. Ngươi có biết ta là ai không? Phong Ninh sắc mặt đã khó nhìn tới cực điểm. Linh Nhi. Hắn là ai a? Diệp Phong đối với Sở Linh hỏi. Phong gia thiếu chủ Phong Ninh. Bát tinh chân tinh giả. Cùng thực lực của ta một dạng. Sở Linh nói. Theo Sở Linh trả lời bên trong. Diệp Phong có thể cảm giác được. Phong Ninh cùng Sở Linh cũng không phải là bằng hữu. Phong Ninh trên mặt co rúm mấy cái. Hắn không nghĩ tới Diệp Phong lại cuồng vọng đến tình trạng như vậy. Hắn đường đường thất tinh chân tinh giả. Thế nhưng là. Diệp Phong thậm chí ngay cả nhìn thẳng cũng không có nhìn hắn. Coi như Sở Linh nói cho Diệp Phong. Thân phận của hắn. Nhưng Diệp Phong. Vẫn là thờ ơ. Thất tinh chân tinh giả. Ngươi có phải hay không cảm thấy mình rất mạnh? Diệp Phong nhìn lấy Phong Ninh. Hắn không hiểu một cái nho nhỏ thất tinh chân tinh giả ở trước mặt hắn trang cái gì con bê. Một cái tôm tép nhãi nhép. Vây xem các cư dân. Đã hai mặt nhìn nhau. Đây là muốn đánh tiết tấu a. Ánh mắt của bọn hắn tất cả đều so bình thường mở lớn hơn mấy phần. Bọn họ trước kia chỗ nào nhìn thấy qua bực này tràng diện a. Thất tinh chân tinh giả. Hoàn toàn chính xác không phải rất mạnh. Nhưng là đối phó ngươi. Đầy đủ. Phong Ninh hướng về phía Diệp Phong cười lạnh nói. Hắn đã đoán được Diệp Phong có nhất định bối cảnh. Nhưng là vậy thì thế nào đâu. Nơi này là tịch diệt thành. Mà lại. Hắn tuyệt sẽ không tin tưởng. Diệp Phong thực lực còn mạnh hơn hắn. Bay ra ngoài đi. Âm rơi. Diệp Phong sử dụng tinh thần lực khống chế Phong Ninh. Ta, thân thể của ta làm sao không bị khống chế? Đây là có chuyện gì? Phong Ninh quá sợ hãi. Sau đó, Phong Ninh cả thân thể trực tiếp đằng không mà lên. Sau đó bay ra ngoài xa mười mấy mét. Ngã ầm ầm ở trên đường phố. Đây mới thực là bị vùi dập giữa chợ. Sở Linh như bị sét đánh đồng dạng nhìn lấy Diệp Phong. Nàng đương nhiên không nghĩ tới. Diệp Phong vậy mà lại là tinh thần niệm sư. Đi thôi. Không cần để ý loại này tôm tép nhãi nhép. Diệp Phong đối với Sở Linh nói. Sở Linh lên tiếng gật đầu. Hai người rời đi. Phong Ninh theo địa phương đứng lên. Hắn hoảng sợ không thôi nhìn lấy Diệp Phong bóng lưng. Hắn thầm nghĩ chính mình lần này là đá trúng thiết bản. Tinh thần niệm sư. Hắn vội vàng bước nhanh đến tinh tế trên xe đua. Xám xịt rời đi nơi đây. Diệp Phong. Ngươi chuẩn bị đi chỗ nào a? Sở Linh đột nhiên hỏi. Đúng rồi Linh Nhi. Ngươi biết Yến Nam Ung ở nơi nào sao? Yến tiền bối. Đúng vậy a. Sở Linh chần chờ mấy giây. Nghĩ mãi mà không rõ Diệp Phong vì sao lại nhận biết Yến Nam Ung. Yến tiền bối tại chúng ta phủ thành chủ. Vậy chúng ta liền đi phủ thành chủ đi. Sở Linh nghe vậy mừng rỡ không thôi. Nàng mang theo Diệp Phong bắt đầu hướng về phủ thành chủ mà đi. Phủ thành chủ. Tịch diệt thành lớn nhất vị trí trung tâm. Tịch diệt thành thành chủ. Hải lâu tinh vực vực chủ ở chỗ đó. Tự nhiên là hùng vĩ bá khí. Khiến người ta nhìn lên một cách đã cảm thấy có vô tận khí thế. Diệp Phong cùng Sở Linh đến phủ thành chủ. Sở Linh mang theo Diệp Phong hướng về một chỗ đi đến. Cũng không đến bao lâu. Diệp Phong đến một cái viện bên trong. Một cái lão đầu thu vào tầm mắt của hắn. Lão giả không là người khác. Chính là sư huyên của hắn. Yến Nam Ung. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 22. Chương 622 vực chủ chuẩn bị tạo thái không bảo lũy. Sư đệ, ngươi đến cùng vẫn là tới. Yến Nam ung mừng rỡ nhìn lấy Diệp Phong. Sư đệ, tại Diệp Phong bên cạnh Sở Linh mở to hai mắt. Nàng tuyệt sẽ không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà lại là Yến Nam ung sư đệ. Đây cũng quá. Yến Nam ung thế nhưng là chiến điện lão tổ a. Tuổi tác đã đến lão yêu quái cấp bậc. U, V, K, W, W, M. Vừa mới đi đến thiên tinh thần lộ. Diệp Phong nói. Yến Nam ưng vỗ vỗ Diệp Phong bả vai. Nói tiếp. Không tệ. Vậy ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Sở Linh nghe vậy cũng nhìn về phía Diệp Phong. Nàng cũng muốn biết Diệp Phong đến tột cùng đạt tới mức nào. Diệp Phong khẽ vuốt cằm. Nhìn một chút bầu trời bên trong mặt trời. Chậm rãi mở miệng. Bất quá bát tinh tiểu tinh chủ mà thôi. Bát tinh. Tiểu tinh chủ. Yến Nam ưng đồng tử đột nhiên co rụt lại. Giống như là nghe thấy được cái gì vĩnh viễn cũng không có khả năng nghe thấy. Ngươi. Ngươi sao có thể thành bát tinh tiểu tinh chủ đâu. Yến Nam ưng vẫn là không dám tin tưởng. Hắn thấy liền không khả năng tốc độ nhanh như vậy đột phá đến bát tinh tiểu tinh chủ. Sở Linh cũng kinh trụ. Xinh đẹp trên mặt tràn đầy rung động. Tạm được. Diệp Phong nói. Bát tinh tiểu tinh chủ tuy nhiên tại rất nhiều người trước mặt. Đã là không thể vượt qua đại sơn. Có thể trong mắt hắn. Kỳ thật thẳng đồng dạng. Sư huynh. Ngươi tại tịch diệt thành làm gì à? Diệp Phong có chút nghi hoặc nhìn Yến Nam ưng. Yến Nam ưng là chiến điện lão tổ. Không phải nói du ngoạn hải lâu chủ tinh à. Làm sao một mực tại tịch diệt thành a? Hơn nữa còn tại phủ thành chủ. Ai? Đừng nói nữa. Yến Nam ưng lắc đầu. Ta vốn là nghĩ đến chỗ chơi. Thế nhưng là vực chủ đại nhân phải giữ ta lại để ý tới cái gì khoa ký cục. Tịch diệt thành khoa ký cục. Chế tạo chiến hàm. Máy bay chiến đấu. Cơ giáp chủ quản đơn vị. Diệp Phong nghe Yến Nam ưng. Hắn tới một tia hứng thú. Tại đi thiên tinh thần lộ thời điểm, hắn thu được siêu cấp khoa ký dị năng. Có lẽ có thể sử dụng. Ta gần nhất gặp phải vấn đề khó khăn. Vực chủ muốn tạo một chiếc thái không bảo lũy đi ra. Nhưng là bằng vào chúng ta hải lâu tinh vực khoa học kỹ thuật. Muốn tạo thái không bảo lũy. Có chút khó. Chúng ta kém kỹ thuật a. Yến Nam ưng thở dài một tiếng còn nói. Thái không bảo lũy. Mạnh nhất chiến hàm. Sư huynh, ta cũng có thể giúp ngươi. Diệp Phong nghĩ đến thu được siêu cấp khoa ký dị năng, còn không có cơ hội dùng qua đâu. Hiện tại có thể thử một chút. Ngươi. Yến Nam ưng khẽ giật mình. Ngươi không tin. Liền khoa ký cuộc bên trong đỉnh phong khoa học gia đều chế. Yến Nam ưng đối với Diệp Phong lắc đầu. Không có việc gì. Có thời gian ta có thể đi nhìn xem. Diệp Phong cười một cách nói. Diệp Phong. Chúng ta trước đi gặp phụ thân ta a. Sở Linh nói. Chờ một chút. Ngươi cùng Tiểu Linh Nhi. Yến Song ưng lúc này mới nhớ tới. Diệp Phong không cần phải xuất hiện ở đây đi. Không phải liền là đi thiên tinh thần lộ a. Hắn cũng đi qua a. Làm sao chạy thiên tinh thần lộ. Còn đi đến phủ thành chủ tới đây. Hơn nữa còn cùng vực chủ nữ nhi cùng một chỗ. Sư đệ. Ngươi sẽ không muốn nói cho ta biết. Ngươi là Tiểu Linh Nhi bạn trai a. Yến Nam ưng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Giật mình nhìn lấy Diệp Phong. Yến tiền bối. Ngươi. Ngươi nói cái gì a? Yến Nam ưng mà nói hại Sở Linh một cách đỏ thấm mặt. Đỏ đến như quả táo chín đồng dạng. Sư huynh. Điều này chẳng lẽ có cái gì không thể sao? Diệp Phong nghi hoặc nhìn Yến Nam ưng. Ha ha ha ha. Bỗng nhiên. Yến Nam ưng cười ha ha. Không hổ là ta Yến Nam ưng sư đệ a. Không ra tay thì thôi. Vừa ra tay cũng là gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc a. Không quả. Một giây sau. Yến Nam ưng trên mặt lại là ngưng trọng lên. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam bình định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân lạp. Hố sâu mời nhảy. thịnh thế duyên ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 22. Chương 623 ta có một cái nho nhỏ điều kiện. Diệp Phong nhìn lấy sư huyên Yến Nam Ưng trên mặt biểu lộ. Hắn có chút rất nghi hoặc. Thế nào? Sư đệ. Sự kiện này vực chủ biết. Ta sợ. Yến Nam Ưng cũng không có nói hết lời. Bất quá tiếp xuống ý tứ đã không cần nói cũng biết. Vực chủ hắn biết a. Diệp Phong còn tưởng rằng là chuyện gì chứ. Không nghĩ tới thì cái này a. A. Yến Nam Ưng giật mình. Hắn chỗ nào sẽ nghĩ tới vực chủ thế mà biết a. Ngươi. Ngươi nói có thể là thật. Là thật. Cha ta còn để cho ta đi tịch diệt thần tháp chờ Diệp Phong đây. Sở Linh nói tiếp nói. Yến Nam Ưng nghe vậy mặt già bên trên tràn đầy kinh ngạc. Thật lâu không thể lấy lại tinh thần tới. Sư đệ. Cái kia vực chủ biết sau đó. Hắn liền không có sinh khí. Diệp Phong trầm ngâm mấy giây. Cảm giác không có sinh khí đi. Hắn còn nói cái gì Linh Nhi ánh mắt tốt. Tìm được người như ta. Yến Nam Ưng hiểu rõ ra. Không hổ là ta Yến Nam Ưng sư đệ a. Ta Yến Nam Ưng sư đệ cũng là hải lâu tinh vực. Không. Thập đại tinh giới cường đại nhất thiên tài. Tương lai thành tựu không thể đoán trước. Diệp Phong âm thầm lắc đầu. Liên quan tới nếu như vậy. Hắn đã không biết nghe gặp bao nhiêu lần. Lập tức. Hắn cùng Sở Linh hướng về phủ thành chủ trung tâm đại điện mà đi. Yến Ưng thấy thế. Hắn trầm ngâm vài giây sau. Cũng đi theo. Trung tâm đại điện. Diệp Phong. Sở Linh. Yến Nam Ưng ba người tới đại điện. Vực chủ Sở Thương Thiên đang ở bên trong. Sở Thương Thiên trên dưới quanh người. Trong lúc giơ tay nhấc chân bá khí hiển thị rõ. Dạng này người. Một ánh mắt. Một động tác đều có thể cho người ta một loại cực kỳ rung động. Không hổ là tinh không chí tôn. Diệp Phong. Ngươi đã đến. Sở Thương Thiên nhìn lấy Diệp Phong. Đối với Diệp Phong cái này con rể. Hắn đương nhiên là rất hài lòng. Vực chủ. Ta sư để nói hắn có thể giúp ta. Yến Nam Ưng còn chưa nói hết. Hắn nhìn một chút Diệp Phong. Phát hiện Diệp Phong trên mặt cũng không có cái gì ba đồng sau. Hắn có thể giúp ta. Yến Nam Ưng cảm thấy vẫn còn có chút qua loa. Vạn nhất không được chứ. Nói xong. Sở Thương Thiên nói. Sư đệ. Muốn không phải là tự ngươi nói đi. Yến Nam Ưng đã có chút hối hận. Hắn nghĩ đến chính mình phải nhiều như thế một miệng làm gì. Diệp Phong cười một tiếng. Hắn nghĩ đến sư huyên vẫn rất vì hắn suy nghĩ. Sợ hãi hắn tạo không ra thái không bảo lũy. Vực chủ. Nghe ta sư huyên nói. Ngươi muốn tạo thái không bảo lũy. Ta hẳn là có thể đầy đủ tạo ra tới. Diệp Phong đối với Sở Thương Thiên nói. Sở Thương Thiên nghe vậy giật mình. Ngươi nói thật chứ? O-V-G-W-W-M. Diệp Phong nhẹ gật đầu. Hắn cảm thấy siêu cấp khoa kỹ dị năng hẳn là có ít đồ A. Nói thế nào cũng là tinh không dị năng A. Nếu như ngay cả thái không bảo lũy đều tạo không ra. Đó còn là cái gì tinh không dị năng A. Bất quá ta có một cái điều kiện. Điều kiện. Sở Thương Thiên nghi hoặc nhìn Diệp Phong. Hắn nghĩ đến thái không bảo lũy sự tình một chút còn không có tiến độ. Diệp Phong liền trực tiếp ra điều kiện rồi. Hắn cứ như vậy tự tin có thể tạo ra thái không bảo lũy. Yến Nam cũng kinh ngạc không thôi. Hắn phát hiện đối với mình người sư đệ này. Hắn vậy mà cũng không biết một tí gì à. Sư đệ ngoại trừ là một cái siêu cấp thiên tài bên ngoài. Vẫn là một cái đỉnh phong khoa học gia. Nói một chút. Điều kiện của ngươi là cái gì? Sở Thương Thiên đối với Diệp Phong nói. Điều kiện của ta chính là. Nếu như ta thành công tạo ra được thái không bảo lũy. Như vậy ta cần rất nhiều chế tạo chiến hạm tài liệu. Diệp Phong nghĩ thầm. Hắn có siêu cấp khoa kỹ dị năng. Là thời điểm tìm cái thời gian hồi Lam Tinh một chuyến. Không có vấn đề. Sở Thương Thiên liền không chút suy nghĩ thì đáp ứng xuống. Hắn ngược lại là nghĩ nhìn xem. Diệp Phong đến cùng có thể hay không tạo ra thái không bảo lũy. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 22. Chương 624 tịch diệt thành. Khoa ký cục. Diệp Phong lại cùng Sở Thương Thiên nói một chút lời nói sau đó. Hắn theo trong đại điện đi ra. Sư đệ. Vậy chúng ta bây giờ liền đi khoa ký cục đi. Yến Nam Ưng đối với Diệp Phong nói. Hắn đối với khoa học kỹ thuật có thể nói rốt đặc cán mai. Ngoài nghề lãnh đạo người trong nghề. Đương nhiên hắn cũng là thuộc về buông tay mặc kệ trạng thái. Chỉ là bởi vì thân phận của hắn trên danh nghĩa tại khoa ký cục. Muốn là hắn cưỡng ép can thiệp khoa ký cục. Cái kia chỉ sợ cái gì cũng đừng hòng tạo ra tới. Đi thôi. Diệp Phong đối với Yến Nam Ưng nhẹ gật đầu. Chợt, hai người hướng về tịch diệt thành khoa ký cục mà đi. Tịch diệt thành là đứng im phi hành. Diệp Phong cùng Yến Nam Ưng lên một chiếc tinh tế xe hơi. Nửa cái thời điểm về sau. Diệp Phong cùng Yến Nam Ưng xuất hiện ở một tòa khoa học kỹ thuật cao ốp xuống. Trên đại lầu còn có khoa ký cục ba cái bắt mắt chữ lớn. Yến đại nhân. Tại Diệp Phong cùng Yến Nam Ưng bên cạnh mấy tên công tác nhân viên đối với Yến Nam Ưng cung kính kêu một tiếng. Tuy nhiên Yến Nam Ưng đối với khoa học kỹ thuật cái này một hàng cái gì cũng không hiểu. Thế nhưng là thân phận của hắn chính là đường đường chiến điện lão tổ. Chiến điện vì hải lâu chủ tinh thế lực cường đại nhất một trong. Chỉ bằng vào điểm này thì lại nhận vô số người tôn kính. Yến Nam Ưng đối với cái này mấy tên công tác nhân viên ra hiệu nhẹ gật đầu. Tiếp theo cùng Diệp Phong đi vào khoa ký cục cao ốt. Tiến vào khoa ký cục cao ốt về sau. Yến Nam Ưng mang Diệp Phong đến phòng họp. Yến đại nhân. Ngài đã tới. Một tên nhìn qua thư ký ăn mặc nữ tử đối với Yến Nam Ưng thi lễ một cái. Đem chế tạo thái không bảo lũy các bộ môn lãnh đạo tất cả đều gọi tới. Ta muốn khai hội. Yến Nam Ưng đối lấy trước mắt nữ tử này nói. Nữ tử nghe Yến Nam Ưng. Không khỏi có chút giật mình. Nàng cũng không nghĩ tới Yến Nam Ưng lại muốn khai hội. Từ khi Yến Nam Ưng đến khoa ký cuộc về sau. Thì chưa từng có mở qua biết. Hoàn toàn cũng là vung tay trưởng quỹ. Lần này khai hội. Nữ tử nhìn Yến Nam Ưng bên cạnh Diệp Phong liếc một chút. Nàng giống như đã nhận ra cái gì. Nữ tử không dám qua dừng lại thêm. Nàng vội vàng ra ngoài thông báo. Không bao lâu. Từng vị nhìn qua độc giả cao tuổi ăn mặc người lần lượt tiến vào phòng họp. Chừng hơn 30 vị. Những người này. Đều là chế tạo thái không bảo lũy siêu cấp khoa học gia. Tại phòng họp trên màn hình. Có thái không bảo lũy khái niệm đồ. Thái không bảo lũy dài đến 5 vạn mét. 120 vạn cửa tinh nguyên pháo. Trong đó chủ pháo vì hủy diệt chi quang. Bổ sung năng lượng cần 10 phút đồng hồ. Bổ sung năng lượng hoàn tất sau đó. Một pháo oanh ra. Đủ để diệt thế. Đây mới thực là thái không bảo lũy. Hải lâu tinh vực lệ thuộc vào long thần tinh giới. Long thần tinh giới có bát đại tinh vực. Nhưng ngoại trừ hải lâu tinh vực bên ngoài. Còn lại 7 đại tinh vực đều có thái không bảo lũy. Hải lâu tinh vực chuẩn bị chế tạo thái không bảo lũy. Hiện tại tên đã nghĩ kỹ. Xích hạt hào. Yến đại nhân. Ngươi bỗng nhiên triệu tập chúng ta tới khai hội. Là có chuyện gì không? Một tên nhìn qua hơn 60 tuổi lão đầu đối với Yến Nam Ưng nói. Lão đầu tóc lộn xộn. Mang theo một cặp mắt kiếng. Tiêu chuẩn phần tử trí thức cách ăn mặc. Ta nghe nói các ngươi tại chế tạo thái không bảo lũy phía trên xuất hiện nan đề. Cho nên ta xin mời cá nhân tới giúp các ngươi. Yến Nam Ưng đối với trong phòng họp tất cả mọi người nói. Trong phòng họp mọi người nghe Yến Nam Ưng. Bọn họ toàn đều ngây người. Ánh mắt không tự chủ được nhìn một chút Yến Nam Ưng bên cạnh Diệp Phong. Vị này là Diệp Phong. Hắn có thể chế tạo ra thái không bảo lũy. Yến Nam Ưng đối với tất cả mọi người giới thiệu. Nhất thời. Toàn bộ phòng họp tất cả đều oanh bắt đầu chuyển động. Những thứ này lão học cứu căn bản sẽ không nghĩ đến. Sẽ xuất hiện chuyện như vậy. Một cái trẻ tuổi như vậy thanh niên. Lại có thể chế tạo ra thái không bảo lũy. Đây không phải làm trò cười cho thiên hạ sao. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 22, chương 625 kéo xích hạt hào bản vẽ. Yến đại nhân, ngươi không phải tại cùng chúng ta nói đùa sao? Không có à, các ngươi làm sao lại cảm thấy ta đang nói đùa đâu? Yến Nam Ung nghi ngờ đối với mọi người ở đây nói. Trong phòng họp mọi người nghe Yến Nam Ung trả lời khẳng định, bọn họ tất cả đều ngốc trệ ở. Sợ nhất không khí đột nhiên an tĩnh. Ha ha, một lão giả đứng lên. Hắn nhìn lấy Diệp Phong, xin hỏi ngươi là cấp mấy khoa học gia? Tại Hải Lâu chủ tinh bên trong, khoa học gia cũng là phân đẳng cấp. Cấp 1 thấp nhất, tối cao vì cấp 10. Nếu muốn lên thăng cấp 1, vậy liền cần nghiên cứu ra tương ứng khoa học kỹ thuật thành quả. Trong phòng họp hơn 30 người, phần lớn đều là 6 cấp đến 7 cấp khoa học gia. Dạng này đẳng cấp khoa học gia đủ để khinh thường đông đảo tinh cầu. Nhưng muốn phát triển nghiên cứu thái không bảo lũy, còn thiếu rất nhiều. Cấp 0, Diệp Phong chậm rãi nói. T. Trong phòng họp tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, kinh ngạc cùng cực nhìn lấy Diệp Phong. Yến Nam Ưng cũng ngây dại. Tuy nhiên hắn đối khoa học kỹ thuật sự tình rốt đặc cán mai, nhưng biết khoa học gia phân đẳng cấp A, cấp 1 khoa học gia thấp nhất, cái này cấp 0. Hắn như thế tin tưởng Diệp Phong. Diệp Phong cũng tại vực chủ trước mặt khoe khoang khoác lác nói có thể chế tạo ra thái không bảo lũy, còn dẫn đầu đề điều kiện. Nhưng bây giờ Diệp Phong vậy mà nói cho hắn biết, hắn là cấp 0. Cấp 0, đây cũng là không phải khoa học gia chứ sao? Cấp 0, tên lão giả này cười lạnh. Vậy ta muốn hỏi ngươi, ngươi dựa vào cái gì có thể tạo ra thái không bảo lũy? Trong phòng họp tất cả mọi người sắc mặt toàn đều có chút không dễ nhìn. Bọn họ đường đường 6 cấp thậm chí 7 cấp khoa học gia, một cái không phải khoa học gia người nói cho bọn hắn có thể chế tạo ra thái không bảo lũy, đây không phải coi bọn họ là khỉ đùa nghịch sao? Những lời này ta liền không nói, trước tiên đem bản vẽ cho ta đi. Diệp Phong nói, hắn cũng không biết hắn đến cùng là cấp mấy khoa học gia, nhưng là hắn cảm thấy chỉ cần có bản vẽ, có tài liệu, vậy liền nhất định có thể chế tạo ra thái không bảo lũy. Đem bản vẽ cho Diệp Phong, Yến Nam Ưng đối với thư ký ăn mặc nữ nhân nói. Được tốt. Nữ nhân cũng bị trường hợp như vậy khiếp sợ đến cực điểm, sau khi tính hồn lại, vội vàng hướng Yến Nam Ưng gật đầu. Trong phòng họp mọi người gặp Diệp Phong không trả lời thẳng bọn họ, sắc mặt của bọn hắn tất cả đều một trận tái nhợt. Bọn họ không nói gì. Dưới cái nhìn của bọn họ, Diệp Phong căn bản không có khả năng nhìn hiểu phức tạp như vậy bản vẽ. Chợt, thư ký ăn mặc nữ nhân đem thật dày xích hạt hào bản vẽ cho Diệp Phong. Diệp Phong bắt đầu xem những bản vẽ này. Hắn phát hiện, trong đầu của hắn xuất hiện chế tạo thái không bảo lũy quá trình. Mỗi một bước đều tại xuất hiện. Đây chính là siêu cấp khoa kỹ kỹ năng chỗ kinh khủng a. Làm hắn đem bản vẽ sau khi xem xong, phát hiện bản vẽ có không ít lỗ thủng. Thế nào? Có phải hay không xem không hiểu? Một tên bảy cấp khoa học gia cười lạnh nhìn lấy Diệp Phong. Trong phòng họp tất cả mọi người biết, muốn không phải Diệp Phong là Yến Nam Ưng mang tới, dạng này người bọn họ thậm chí sẽ không mắt nhìn thẳng hắn. Bản vẽ là ai chế ra? Diệp Phong nhìn lấy trong phòng họp mọi người. Là chúng ta cộng đồng chế tạo. Chúng ta đi chu tước tinh vực khảo tra rất lâu, đi qua một năm nỗ lực mới vẽ xong bản vẽ. Cái này bảy cấp khoa học gia còn nói thêm. Trong phòng họp tất cả mọi người nhìn lấy Diệp Phong. Bọn họ ngược lại là nghĩ nhìn xem Diệp Phong còn có lời gì nói. Xoẹt. Diệp Phong trực tiếp đem thật dày xích hạt hào bản vẽ xé. Cái gì? Trong phòng họp tất cả mọi người nhìn lấy tình cảnh này, tất cả đều quá sợ hãi lên. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 22. Chương 626 cho ta 3 ngày. Sư đệ, ngươi làm gì? Yến Nam Ung sợ ngây người. Hắn nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong vậy mà lại đem xích hạt hào thái không bảo lũy bản vẽ cho xé. Đây chính là nhiều người như vậy hao tốn nhiều như vậy tâm huyết chế ra a. Ngươi làm như vậy, tất cả mọi người sẽ không bỏ qua ngươi. Bảy cấp khoa học gia nói xong, hắn liền đứng dậy chuẩn bị rời đi phòng họp. Chúng khoa học gia cũng đứng dậy theo, chuẩn bị rời đi. Cho ta 3 ngày thời gian, ta họa một phần xích hạt hào toàn mới bản vẽ. Bất ngờ, Diệp Phong đối với chúng khoa học gia nói. Còn chưa rời đi phòng họp các khoa học gia, tất cả đều khẽ giật mình. Bọn họ đương nhiên sẽ không nghĩ đến Diệp Phong sẽ nói lời như vậy. Lập tức, những thứ này khoa học gia trên mặt tất cả đều âm lãnh lên. Nếu như Diệp Phong đẳng cấp rất cao, còn có nghiên cứu thái không bảo lũy kinh nghiệm phong phú, bọn họ có lẽ sẽ tin tưởng. Nhưng một cách liền khoa học gia đều không phải là người, bọn họ vô luận như thế nào cũng sẽ không lựa chọn tin tưởng. Nếu như bọn họ tin tưởng, vậy bọn hắn cũng liền không đạt được hôm nay độ cao. Yến Nam Ưng cổ họng nuốt một ngụm nước bọt. Đừng nói là những thứ này các khoa học gia không tin, hắn hiện tại đối Diệp Phong cũng cực kỳ hoài nghi. Bất quá nghĩ lại, sư đệ đây là mưu đồ gì đâu? Các ngươi không tin. Diệp Phong nhìn trước mắt mọi người. Chúng ta đương nhiên không tin. Muốn không phải ngươi là Yến Đại Nhân mang tới, ngươi cảm thấy giống chúng ta dạng này người sẽ cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Ta cảm thấy ngươi kế tiếp còn là muốn tốt làm sao đối mặt trừng phạt đi. Ta sư huyên có thể cho ta đảm bảo. Diệp Phong còn nói, ta, Yến Nam Ung kinh sợ. Hắn không nghĩ tới Diệp Phong vậy mà muốn hắn đảm bảo. Không sai, ta có thể cho ta sư để đảm bảo. Các ngươi thì cho hắn 3 ngày đi. Nếu như 3 ngày thời gian hắn không có vẽ ra toàn mới bản vẽ họa, các ngươi lại đến báo cũng không muộn. Yến Nam Ung đối với chúng khoa học gia nói. Trong phòng họp hơn 30 tên khoa học gia nghe Yến Nam Ung, bọn họ trầm ngâm rất lâu. Vậy thì tốt. Xem ở Yến Đại Nhân trên mặt mũi, chúng ta thì cho ngươi 3 ngày thời gian. Một tên bảy cấp khoa học gia đối với Diệp Phong nói. Nói xong, hơn 30 tên khoa học gia rời đi phòng họp. Sư đệ, ngươi nói thế nào? Yến Nam Ung cảm thấy Diệp Phong có chút qua loa. Coi như cảm thấy cái này bản vẽ không tốt, cũng không nên trực tiếp xé a. Yên tâm đi sư huyện, ta Diệp Phong. Diệp Phong trên mặt hiển lộ ra một vệt khẽ cười ý. Xưa nay không đánh trận chiến không nắm chắc. Yến Nam Ung nhìn lấy Diệp Phong nụ cười trên mặt, hắn nhìn ngây người. Đây là cái gì dạng tự tin mới có thể toát ra nụ cười như thế a? Cái kia, vậy ta thì không chậm trễ ngươi đi. Hy vọng 3 ngày sau đó, ngươi có thể cho ta một tin tức tốt. Nói xong, Yến Nam Ung nhìn về phía thư ký ăn mặc nữ tử. Cho ta sư để tìm một cái chỗ làm việc. Được rồi, Yến Đại Nhân. Thư ký nữ tử vội vàng lên tiếng gật đầu. Lập tức, nữ tử này mang theo Diệp Phong đến một gian mới phòng làm việc. Diệp Phong Đại Nhân, nơi này ngài thấy thế nào? Vẫn còn. Ngươi đi đi, đừng cho người khác quấy rầy ta. Được rồi, nữ tử đi ra ngoài. Diệp Phong bắt đầu vẽ phác họa. Trong đầu của hắn đã xuất hiện chế tạo xích hạt hào thái không bảo lũy mỗi một bước. Chi tiết, theo hắn trông thấy xích hạt hào thái không bảo lũy khái niệm đồ thời điểm, thì manh động một số đi ra. Khi nhìn thấy bản vẽ sau đó, thì hoàn toàn xuất hiện. 3 ngày sau, hoàn toàn mới xích hạt hào thái không bảo lũy bản vẽ rốt cuộc vẽ xong. Diệp Phong cầm lấy bản vẽ theo trong phòng làm việc đi tới. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 22. Chương 627 khiếp sợ các khoa học gia. Diệp Phong Đại Nhân. Diệp Phong vừa đi rời phòng công tác, thư ký ăn mặc nữ tử đối với Diệp Phong bái. đem 3 ngày trước tất cả mọi người gọi vào phòng họp. Được rồi. Nữ tử gật đầu. Nàng kinh ngạc nhìn lấy Diệp Phong bóng lưng. 3 ngày trước tại trong phòng họp phát sinh sự tình. Nàng thế nhưng là biết được rõ ràng a. Chẳng lẽ 3 ngày. Thật vẽ xong bản vẽ. Phòng họp. Diệp Phong dẫn trước vào phòng họp. Giờ phút này trong phòng họp trừ hắn ra cũng không có người khác. Sau một lát. Một tên toàn thân phát ra bá khí lão giả bước nhanh đến. Lão giả không là người khác. Chính là Yến Nam Ung. Sư đệ. Thế nào? Yến Nam Ung tò mò nhìn Diệp Phong. Vẽ xong. Vẽ xong rồi. Yến Nam Ung giật mình. Hắn nhìn lấy Diệp Phong trong tay nhất đại xếp bản vẽ. Sư đệ. Ngươi xác định ngươi họa xong chưa? 3 ngày thời gian. Vẽ xong hoàn toàn mới bản vẽ. Nói thật cho dù Diệp Phong là sư đệ của hắn. Hắn cũng không thể tin được. Cái này thật sự là quá thiên phương dạ đàm. Cái kia bằng không sư huyên ngươi xem trước một chút bản vẽ. Ta không hiểu những thứ này a. Yến Nam Ung lắc đầu. Không bao lâu. 3 ngày trước hơn 30 tên khoa học gia đi đến. Bọn họ vinh váo hung hăng nhìn lấy trong phòng họp Diệp Phong. Trong đó một tên 7 cấp khoa học gia trong tay cũng có được xích hạt hào thái không bảo lũy bản vẽ. Bản vẽ tự nhiên không có khả năng chỉ có một phần. Bọn họ hoàn toàn là không cần cầm lấy bản vẽ tới. Có thể để cho an toàn. Vẫn là đem xích hạt hào thái không bảo lũy bản vẽ cho mang tới. Vì chính là cùng Diệp Phong vẽ bản vẽ tiến hành so sánh. Nhưng bọn hắn cho rằng. Diệp Phong căn bản họ không ra. Đây là xích hạt hào bản vẽ. Phía trên có chế tạo mỗi một bước. Cần tài liệu. Bất luận cái gì chi tiết đều ở bên trong. Các ngươi có thể dùng bản vẽ bắt đầu công tác. Diệp Phong đem bản vẽ nhét vào trên bàn hội nghị. Hơn 30 tên khoa học gia nghe Diệp Phong. Trên mặt của bọn hắn hơi hơi chấn kinh. Bọn họ cầm lấy bản vẽ bắt đầu nhìn lại. Thứ nhất mắt. Thì cho bọn hắn vô cùng chuyên nghiệp cảm giác. Nhìn đến đây. Bọn họ liền biết cần muốn tiến hành so sánh. Tiếp đó. Trong phòng họp hơn 30 tên khoa học gia đem 2 phần bản vẽ tiến hành so sánh. Trên mặt của bọn hắn càng ngày càng chấn kinh. Bọn họ chế tác bản vẽ. Mỗi một vài theo đều là đi qua vô số tính được đi ra. Nhưng Diệp Phong phần này bản vẽ. Trực tiếp đem bọn hắn đông đảo số liệu trực tiếp cho đẩy ngã. Chúng ta cần một lần nữa tính toán một chút. Nói. Hơn 30 tên khoa học gia vội vàng đi ra phòng họp. Yến Nam Ung nhìn lấy hình ảnh như vậy. Hắn không khỏi rất là giật mình. Hắn nghĩ đến chẳng lẽ lại sư đệ bản lĩnh thật lớn đến loại trình độ này. Sư đệ. Ngươi thật là thiên tài a. Yến Nam Ung kinh ngạc nhìn lấy bên cạnh Diệp Phong. Ta là thiên tài loại sự tình này. Không phải tất cả mọi người biết a. Còn cần đến nói ra a. Diệp Phong cười một tiếng. Ta đi trước tịch diệt thần tháp. Đến lúc đó chế tạo ra xích hạt hào thái không bảo lũy. Ngươi lại đi tịch diệt thần tháp thông báo ta. Chế tạo xích hạt hào thái không bảo lũy khẳng định cần phải hao phí một chút thời gian. Trong khoảng thời gian này Diệp Phong vẫn là có thể đi hấp thu tinh nguyên. Chờ một chút. Ngay tại Diệp Phong theo trên ghế ngồi đứng dậy lúc. Yến Nam Ung gọi lại Diệp Phong. Còn có chuyện gì sao? Diệp Phong nghi hoặc nhìn sư huyên Yến Nam Ung. Ta cũng là gần nhất mới hoàn toàn giải ngươi cùng Tiểu Linh Nhi sự tình. Sao? Vừa tới tịch diệt thành không lâu. Liền trực tiếp đi kia cái gì phá tháp tu luyện. Yến Nam Ung đối với Diệp Phong nói. Yến Nam Ung ý tứ rất rõ ràng. Cũng là để Diệp Phong nhiều bồi bồi sở linh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 22. Chương 628 Thiên Tuyết Sơn đánh dấu. Diệp Phong nghĩ nghĩ về sau. Tựa như là như thế cái ý. Sư đệ. Ta mới từ phủ thành chủ tới không lâu. Có cái tin tức ta cảm thấy ngươi nhất định cảm thấy rất hứng thú. Yến Nam Ung thần thần bí bí đối Diệp Phong nói. Tin tức gì? Diệp Phong cảm thấy cường đại như sư huynh. Như vậy tin tức này nhất định là trọng đại. 3 ngày sau cũng là Tiểu Linh Nhi sinh nhật. vực chủ chuẩn bị cho Tiểu Linh Nhi cử hành yến hội long trọng. Đến lúc đó ngươi chuẩn bị làm thế nào? Cái gì làm thế nào? Diệp Phong có chút không hiểu. Yến Nam Ưng trên mặt hơi hơi co quắp mấy cái. Đương nhiên là quà sinh nhật a. Yến Nam Ưng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói. Lễ vật. Nói thật, Diệp Phong còn không nghĩ tới. Nhưng Sở Linh sinh nhật, làm sao cũng phải đưa phần quà sinh nhật. Sư huynh, ngươi kiến thức rộng rãi, ngươi cảm thấy dạng gì quà sinh nhật tốt nhất? Diệp Phong đối với Yến Nam Ưng hỏi. Yến Nam Ưng cười một tiếng. Nghe nói Thiên Tuyết Sơn phía trên băng tinh tuyết liên không chỉ có là cải tử hoàn sinh thánh dược, vẫn là trên cái thế giới này đẹp mắt nhất đồ vật. Cái kia Thiên Tuyết Sơn tại Đinh, mời ký chủ tiến về Thiên Tuyết Sơn đánh dấu. Diệp Phong lời nói vẫn chưa nói xong, hệ thống thanh âm xuất hiện ở trong đầu của hắn. Hệ thống thanh âm rơi xuống về sau, trong đầu cũng xuất hiện Thiên Tuyết Sơn tọa độ. Diệp Phong cũng không nghĩ tới hệ thống sẽ để cho hắn đi Thiên Tuyết Sơn đánh dấu. Đây không phải nhất cử lưỡng tiện sự tình a. Yến Nam Ưng cũng nói cho Diệp Phong Thiên Tuyết Sơn vị trí cụ thể. Việc này không nên chậm trễ. Diệp Phong ra Tịch Diệt Thành sau đó, thôi động tinh cánh, căn cứ trong đầu tọa độ hướng lên trời Tuyết Sơn mà đi. Thiên Tuyết Sơn, tốt tại Thiên Tuyết núi cách Tịch Diệt Thành cũng không phải là quá xa. 10 giờ thời gian phi hành, Diệp Phong liền đến Thiên Tuyết Sơn trên không. Thiên Tuyết Sơn đỉnh, lâu dài băng tuyết bao trùm. Diệp Phong theo sư huyên Yến Nam Ưng trong miệng biết được, băng tinh tuyết liên rất khó tìm kiếm, trừ phi vận khí tốt đến cực hạn. Không phải vậy liền xem như tinh không chí tôn cũng vô pháp tìm tới băng tinh tuyết liên. Yến Nam Ưng còn nói, nếu như tìm không thấy băng tinh tuyết liên, liền để Diệp Phong tại Sở Linh sinh nhật cùng ngày đưa một cái lông ngỗng cho nàng. Bởi vì cái gọi là ngàn dặm đưa lông ngỗng, lễ nhẹ tình ý trọng. Đinh, ký chủ đã đến Đạt Thiên Tuyết Sơn. Xin hỏi ký chủ xác định tiến hành đánh dấu. Xác định. Đinh, đánh dấu thành công. Thu hoạch được đánh dấu khen thưởng hệ thống không gian. Hệ thống không gian. Diệp Phong nghĩ đến tới đúng lúc. Xích hạt hào chế tạo ra về sau, hắn liền sẽ thu hoạch được đại lượng chế tạo chiến hạm tài liệu. Đương nhiên, Diệp Phong sẽ chỉ muốn một số chế tạo chiến hạm cấp thấp tài liệu. Chiến hạm cấp cao, lấy Lam Tinh trình độ khoa học kỹ thuật, căn bản không thể thường ngày bảo trì. Đến lúc đó chỉ có báo hỏng một con đường. Hắn bắt đầu tìm kiếm băng tinh tuyết liên. Nhưng băng tinh tuyết liên ở đâu là dễ dàng như vậy tìm tới. Sau mấy tiếng, Diệp Phong muốn từ bỏ. Hắn cảm thấy vẫn là sớm làm tìm một phần khác lễ vật đi. Không phải vậy nhưng thời điểm lễ vật gì đều không có. Nhưng lại tại hắn vừa định thôi động tinh cánh rời đi Thiên Tuyết Sơn thời điểm, để hắn ý chuyện không nghĩ tới phát sinh. Trước người hắn khí lưu xuất hiện cải biến. Tại Lam Tinh thời điểm, hắn gặp qua rất nhiều lần chuyện như vậy. Khí lưu cải biến thì chứng minh phía trước có ẩn tàng không gian. Hắn duỗi ra một cái tay đi. Quả nhiên, tay không thấy. Diệp Phong thầm nghĩ hy vọng băng tinh tuyết liên ở bên trong đi. Hắn đi vào. Diệp Phong đến một cái cực hàn không gian bên trong. Nơi này, hắn đã nghĩ không ra dưới âm bao nhiêu độ. Coi như hắn hiện tại là bát tinh tiểu tinh chủ, cũng có thể cảm nhận được thật sâu hàn ý. Muốn là cảnh giới lại thấp một chút, chỉ sợ cũng đến trực tiếp chết cóng đi. Đi Đông Doanh, đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt, Bắc đánh Minh, Nam bình định Chiêm Thành, Tây thu phục Ai Lao, chân lạp, hố sâu mời nhảy, thỉnh thế duyên ninh, linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 22, chương 629 tìm tới băng tinh tuyết liên. Bất quá hoàn cảnh như vậy, Diệp Phong trên mặt để lộ ra một vệt ý cười. Hắn cảm thấy hoàn cảnh như vậy, có băng tinh tuyết liên tỷ lệ rất lớn. Hắn bắt đầu ở trong không gian tìm kiếm băng tinh tuyết liên. Quả nhiên, không bao lâu, một gốc băng tinh liên hoa thu vào tầm mắt của hắn. Băng tinh liên hoa có 5 mũi. Toàn thân trên dưới nhìn qua đều là băng. Chính tản ra hàn khí cùng mùi thuốc. Mùi thuốc chỉ cần ngửi phía trên vừa nghe. Liền có thể khiến người ta cảm thấy như gió xuân ấm áp. Diệp Phong đem băng tinh tuyết liên lấy xuống. Để vào hệ thống không gian bên trong. Theo ẩn dấu trong không gian sau khi ra ngoài. Diệp Phong thôi động tinh cánh. Tăng thêm tinh không dị năng gió tốc độ tăng thêm. 10 giờ sau hắn về tới Tịch Diệt Thành. Tịch Diệt Thành. Phủ thành chủ đã tại dựng yến hội các loại sân khấu. Nhìn qua cái này sẽ là một trận trọng đại yến hội. Diệp Phong cũng không có trực tiếp về phủ thành chủ. Mà chính là đến khoa kỹ cục. Sư đệ. Ngươi nhanh như vậy thì từ Thiên Tuyết núi trở về rồi. Yến Nam Ung kinh ngạc nhìn lấy Diệp Phong. Diệp Phong xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm. Hắn chỉ cho là mình là nhìn lầm. U, V, G, W, W, M. Băng tinh tuyết liên ta đã tìm được. Tìm được. Yến Nam Ung giật mình. Trên mặt xuất hiện một vệt vẻ mặt không thể tin. Diệp Nam đem băng tinh tuyết liên theo hệ thống không gian bên trong đem ra. Hải lâu chủ tinh là có chữ vật khoa học kỹ thuật tồn tại. Loại này khoa học kỹ thuật có thể là đủ loại hình đồ vật. Nhìn như rất nhỏ. Kỳ thực có thể chứa rất nhiều đồ vật. Cho nên Diệp Phong trong tay trống giống xuất hiện băng tinh tuyết liên. Cũng không có để Yến Nam Ung chấn kinh. Yến Nam Ung khiếp sợ là. Diệp Phong thật tìm tới băng tinh tuyết liên. Hắn vội vàng vò trà sát mấy cái ánh mắt của mình. Thế nhưng là phát hiện căn bản không có nhìn lầm. Trước mắt của hắn thật xuất hiện băng tinh tuyết liên. Cái này. Yến Nam Ung một câu đầy đủ đều cũng không nói ra được. Hắn để Diệp Phong đi Thiên Tuyết Sơn tìm kiếm băng tinh tuyết liên. Cũng chỉ là muốn cho Diệp Phong đi thử thời vận. Dù sao băng tinh tuyết liên thực sự quá thư thớt. Qua nhiều năm như vậy. Vô số người tại Thiên Tuyết núi muốn tìm được băng tinh tuyết liên. Nhưng tìm kiếm mấy năm cũng không thể tìm tới. Đành phải từ bỏ. Diệp Phong lần nữa đem băng tinh tuyết liên để vào hệ thống không gian bên trong. Sư đệ. Vận khí của ngươi cũng quá tốt rồi đi. Băng tinh tuyết liên thật để ngươi cho tìm được. Yến Nam Ung vẫn còn có chút không có lấy lại tinh thần. Kinh ngạc không thôi đối với Diệp Phong nói. Tạm được. Diệp Phong trong lòng suy nghĩ Thiên Tuyết Sơn chỗ kia ẩn nấp không gian. Hẳn là sẽ thay đổi vị trí. Nếu không nhất định sẽ bị người phát hiện. Nhìn như vậy đến. Vận khí của hắn thật rất tốt. Đúng rồi sư đệ. Ta dẫn ngươi đi xem một cái chuyện thú vị. Yến Nam Ung bỗng nhiên nói. Cái gì chuyện thú vị? Diệp Phong có chút không rõ Yến Nam Ung. Ngươi đi theo ta là được rồi. Nói. Yến Nam Ung lôi kéo Diệp Phong hướng một chỗ đi đến. Không bao lâu. Diệp Phong liền đến một cái to lớn phòng làm việc. Trong phòng làm việc. Có mấy trăm người. Mấy trăm người đang dùng tinh tế máy vi tính tính toán. Xích hạt hào thái không bảo lũy toàn mới bản vẽ phía trên một cái nào đó đếm. Diệp Phong nhìn lấy những người ở trước mắt. Hắn nghĩ bọn họ cũng thật không dễ dàng. Nếu không phải mình cho bọn hắn bản vẽ. Muốn thành công chế tạo ra thái không bảo lũy. Còn không biết được bao nhiêu năm về sau. Nhưng lời nói lại nói ra. Người nào lại dễ dàng đâu. Hắn có thể đi cho tới hôm nay. Ngoại trừ nắm giữ hệ thống bên ngoài. Còn có hắn từng bước một nỗ lực. Đến cha nuôi Diệp Vĩnh Hà nhà thời điểm. Hắn một mực bị muội muội Diệp Thanh xem thường. Thân là một tên người xuyên Việt. Người nào vừa hy vọng như vậy chứ. Hắn còn không phải nhịn. Đương nhiên. Diệp Thanh trong nóng ngoài lạnh. Điểm này hắn là để ở trong mắt. Bằng không. Hắn có lẽ cũng sẽ không cho Diệp Thanh nhiều như vậy trợ giúp. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 22. Chương 630 yến hội bắt đầu. Tính ra đến rồi. Tính ra đến rồi. Bất ngờ. Một tên bảy cấp khoa học gia hét lên. Ha ha ha. Là đúng. Cái này khoa học gia cất tiếng cười to. Bọn họ trắng đêm tính toán. cuối cùng đem Diệp Phong cho hoàn toàn mới của bọn họ bản vẽ một cách nào đó số liệu tính ra tới. Đi qua so sánh, bọn họ lại thông qua mô phỏng chế tạo xích hạt hào thái không bảo lũy. Bọn họ lúc này mới phát hiện, nguyên lai Diệp Phong đều là đúng. Trong phòng làm việc tất cả mọi người đều mừng rỡ không thôi. Nỗ lực thời gian lâu như vậy, rốt cuộc kết quả. Diệp Phong, xem ra ngươi cho bản vẽ là thật. Yến Nam ưng kinh ngạc nhìn bên cạnh Diệp Phong. Ta nói qua, xưa nay không đánh không nắm chắc trận chiến. Diệp Phong chậm rãi nói. Cái này cất tiếng cười to bảy cấp khoa học gia nhìn thấy Diệp Phong, hắn vội vàng bước nhanh đi đến Diệp Phong bên người. Diệp Phong đại nhân, ngươi ở chỗ này liền tốt. Từ giờ trở đi, ngươi chính là ta người bội phục nhất. Bảy cấp khoa học gia đối với Diệp Phong nói. Trong phòng làm việc mọi người, bọn họ tất cả đều đưa ánh mắt ném đến Diệp Phong trên mặt. Lúc trước bọn họ đích xác đối Diệp Phong thẳng không phục. Nhưng là bây giờ, bọn họ đối Diệp Phong đã kính nể tới cực điểm. Được rồi, lời khách sáo thì không cần nhiều lời. Những số liệu khác các ngươi cũng không cần tính toán, lãng phí thời gian. Các ngươi có thể bắt đầu chế tạo xích hạt hào thái không bảo lũy. Diệp Phong đối lấy trước mắt mọi người nói. Mọi người tất cả đều đối với Diệp Phong kiên định gật đầu. Thời gian nhanh chóng, trong nháy mắt đi tới Sở Linh sinh ngày. Sinh nhật yến hội ổn định ở ban đêm. Sư đệ, đến lúc đó ngươi đem băng tinh tuyết liên lấy ra, cái kia nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người chấn kinh một chút ba. Yến Nam ưng đối với Diệp Phong cười nói. Diệp Phong ánh mắt nhìn thẳng phía trước, hắn chậm rãi nói ra. Kỳ thật, ta đã nghĩ đến trường hợp như vậy. Mặt trời chiều ngã về tây, trời chiều treo ở bên cạnh ngọn núi, nhìn qua như là mây hồng đồng dạng, làm cho người rung động không thôi. Sư đệ, chúng ta đi thôi. Yến Nam ưng đối Diệp Phong nói. Không vội, không vội. Yến Nam ưng nghi hoặc không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Hắn không hiểu Diệp Phong là có ý gì. Còn chưa tới buổi tối, Diệp Phong nói. Yến Nam ưng sửng sốt. Hiện tại cùng buổi tối còn khác nhau ở chỗ nào? Diệp Phong lại là không có nói tiếp xong. Ánh mắt của hắn vẫn như cũ nhìn lấy bên cạnh ngọn núi trời chiều. Phủ thành chủ, Tịch Diệt thành các đại thế lực thế hệ tuổi trẻ tất cả đều lần lượt tiến vào phủ thành chủ. Cũng không có trung niên đệ nhất cùng người già đệ nhất. Sở Thương Thiên biết, nếu như mời trung niên đệ nhất cùng người già một đời lời nói, khó như vậy miễn yến hội sẽ qua tại câu nệ. Cái này tuổi trẻ đệ nhất, không khỏi là tuấn nam mỹ nữ. Bọn hắn cũng đều là Tịch Diệt thành các đại thế lực thiên tài. Tất cả mọi người đã đến trong đại sảnh. Bọn họ đều đang đợi lấy nhân vật chính xuất hiện. Sở Linh tiểu thư ra đến rồi. Một tiếng kinh hô sau đó, tất cả mọi người theo thanh âm nhìn sang. Cái này xem xét, bọn họ tất cả đều bị giải ra. Sở Linh thân tập trắng như tuyết váy dài, trên váy dài tản ra tiên khí, tóc dài như thác nước, cơ như mỡ đông. Sở Linh khuôn mặt thật giống như thượng thiên kiệt tác đồng dạng, thực sự thật xinh đẹp. Tất cả mọi người thật lâu không thể lấy lại tinh thần tới. Trong đại sảnh một số nữ hài, bọn họ giờ phút này hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nhưng là các nàng biết không có thể rời đi, bởi vì rời đi cũng liền mang ý nghĩa không cho vực chủ mặt mũi. Nói như vậy, gia tộc của bọn hắn tại Tịch Diệt thành bên trong đem sẽ biến rất khó sinh tồn. Cảm ơn mọi người tới tham gia ta sinh nhật yến hội. Yến hội bắt đầu. Sở Linh đối với trong đại sảnh tất cả mọi người tuyên bố. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 22. Chương 631 Diệp Phong xuất hiện. Trong đại sảnh chúng thiên chi kiêu tử cùng thiên chi kiêu nữ, bọn họ bắt đầu nhảy múa. Trong đại sảnh cũng bày biện đông đảo mỹ tửu cùng thực vật. Sở Linh nhìn lấy trong đại sảnh người, nàng trắng nón trên mặt lại là không có bất kỳ cái gì vui mừng. Tiểu thư, hôm nay là sinh nhật của ngươi, ngươi làm sao một ngày cũng không vui a? Tại Sở Linh bên người có một tên nữ hài. Cái này nữ hài nghi hoặc không hiểu nhìn lấy Sở Linh. Tại nữ hài xem ra, hôm nay là Sở Linh sinh nhật. Cái kia hẳn là vui vẻ nhất thời điểm a. Ta vui vẻ a. Ngươi cách nào nhìn ra ta không vui? Sở Linh lắc đầu. Nữ hài không có tiếp tục nói chuyện. Nàng biết Sở Linh tiểu thư là không nguyện ý nhiều lời. Sở Linh con mắt chăm chú nhìn lấy ngoài cửa lớn. Nàng thở dài một tiếng. Diệp Phong bây giờ đang ở khoa kỹ cuộc chế tạo thái không bảo lũy. Hẳn là sẽ không xuất hiện tại sinh nhật của mình trên yến hội đi. Sư đệ, ta để ngươi sớm một chút đến. Ngươi chính là không tin. Hiện tại tốt đi. Yến Nam Ung bất mãn nhìn lấy Diệp Phong. Cao thủ, thường thường là sau cùng đến. Diệp Phong nghĩ đến sư huyên Yến Nam Ung mặc dù là cửu tinh đại tinh chủ. Nhưng là có rất nhiều thứ. Vẫn là không có hắn hiểu nhiều lắm a. Nói, hai người đi vào. Bọn họ nhìn lấy đèn đuốc sáng trưng đại sảnh. Sau đó đi tới. Đóng lại âm nhạc. Diệp Phong đối với một tên công tác nhân viên nói. Cái gì? Cái này công tác nhân viên kinh ngạc nhìn lấy Diệp Phong. Ngươi, ngươi là ai a? Công tác nhân viên biết. Trong đại sảnh vô luận là ai hắn đều đắc tội không nổi. Nhưng bây giờ yến hội ngay tại cử hành bên trong. Làm sao có thể bỗng nhiên đóng lại âm nhạc đây? Sao? Chuyện gì xảy ra? Ta sao lại thế? Cái này công tác nhân viên cả kinh thất sắc lên. Hắn phát hiện thân thể của mình thế mà không nghe sai khiến. Răng rắc. Công tác nhân viên tắt đi âm nhạc chốt mở. Nguyên bản bầu không khí vui sướng hội trường. Âm nhạc trong nháy mắt biến mất. Trong đại sảnh thiên chi kiêu tử nhóm. Tất cả đều dừng lại bước nhảy. Trên mặt đều có chút ngạc nhiên. Chuyện gì xảy ra? Tại Sở Linh bên người nữ hài cũng ngẩn ra một chút. Nàng xem nhìn Sở Linh. Lại là phát hiện Sở Linh trên mặt thần sắc đã đọng lại. Giống như nhìn thấy cái gì không có khả năng nhìn thấy đồ vật đồng dạng. Nữ hài theo Sở Linh ánh mắt nhìn. Nàng phát hiện ở đại sảnh chỗ cửa lớn. Có một vị phong thần như ngọc Mỹ Nam Tử. Tại vị này Mỹ Nam Tử bên người còn có một vị lão giả. Tuy nhiên lần này Sở Linh sinh nhật yến hội cũng không có mời Tịch Diệt Thành bên trong cường đại tồn tại nhóm. Có thể tên lão giả này xuất hiện cũng sẽ không để nữ hài xuất hiện bất kỳ chấn kinh. Bởi vì nàng tại phủ thành chủ không chỉ một lần gặp qua lão giả. Nàng cũng biết rõ lão giả thân phận khủng bố. Chiến điện lão tổ Yến Nam Ung. Mà tại Yến Nam Ung người bên cạnh. Nàng lại chưa từng gặp qua. Tiểu thư. Người kia là ai a? Nữ hài đã nhận ra cái gì? Đối với Sở Linh hỏi. Không nên hỏi. Đừng hỏi. Sở Linh nói. Ánh mắt của nàng vẫn như cũ dừng lại tại Diệp Phong trên mặt. Là ngươi. Trong đại sảnh. Một tên thanh niên kinh sợ không thôi nhìn lấy Diệp Phong. Thanh niên không là người khác. Chính là Phong Ninh. Phong Ninh. Các ngươi nhận biết. Trong đại sảnh thiên chi kiêu tử nhóm. Cũng có chút kinh sợ. Bọn họ đối với Diệp Phong rất là lạ lẫm. Một lần đều chưa từng gặp qua. Cũng không tính nhận biết. Cái kia trên mặt của ngươi vì sao lộ ra như thế vẻ hoảng sợ. Một tên nam tử nghi ngờ nhìn qua Phong Ninh. Phong Ninh nuốt nước bọt. Hắn nghĩ đến chính mình không sợ được sao. Trước mắt vị này tồn tại. Vậy nhưng là tinh thần niệm sư a. Diệp Phong. Ngươi không phải tại khoa kỹ cuộc chế tạo thái không bảo lũy a? Sao lại thế? Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 22. Chương 632 ta chuẩn bị lễ vật. Sở Linh cũng không hiểu khoa học kỹ thuật. Nhưng là nàng biết muốn chế tạo ra thái không bảo lũy. Vậy khẳng định là cực kỳ khó khăn. Ít thì mấy năm. Nhiều thì mấy chục năm. Thậm chí. Có khả năng trực tiếp chế. Nàng vốn cho rằng Diệp Phong tại khoa kỹ cuộc khẳng định bận tối mày tối mặt. Thế nhưng là nàng làm sao cũng không nghĩ tới. Diệp Phong lại có thể dành thời gian tới tham gia sinh nhật của nàng yến hội. Khoa kỹ cục. Trong đại sảnh thiên chi kiêu tử nhóm. Tất cả đều kinh trụ. bọn họ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới Diệp Phong vẫn là khoa kỹ cục người. Nhưng mà này còn không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là Sở Linh nói hắn ngay tại chế tạo thái không bảo lũy. Phong Ninh cũng sợ choáng váng. Diệp Phong ngoại trừ là tinh thần niệm sư bên ngoài, vẫn là một nhà khoa học. Hắn biết Diệp Phong có thể lấy tinh thần lực khống chế chính mình. Như vậy thì chứng minh Diệp Phong bản thân thực lực cũng là cực kỳ cường đại. Không phải vậy là không thể nào có thể khống chế hắn. Dù sao, hắn nhưng là đường đường thất tinh chân tinh giả. Nhất thời, trong đại sảnh tất cả mọi người đều đối Diệp Phong lau mắt mà nhìn lên. Diệp Phong ca, ngươi cần phải cho Sở Linh tiểu thư chuẩn bị đến có lễ vật a. Phong Ninh nhớ tới ngày ấy, Sở Linh kêu lên Diệp Phong tên. Hắn hoảng sợ đối với Diệp Phong nói, thanh âm đều có chút run rẩy. Diệp Phong dùng tinh thần niệm lực để hắn bị vùi dập giữa chợ sau đó. Hắn thì càng ngày càng nghĩ mà sợ. Sở Linh là Hải Lâu tinh vực vực chủ nữ nhi. Diệp Phong cùng Sở Linh cùng một chỗ. Như vậy vực chủ nhất định là biết đến a. Để vực chủ nhận đồng người. Hắn thế mà trêu chọc. Còn tốt hắn biết. Giống Diệp Phong loại tồn tại này, hẳn là sẽ không cùng hắn tiểu nhân vật như vậy chấp nhận. Đại sảnh mọi người bên trong nghe Phong Ninh, đều có chút ngây ra như phóng lên. Phong Ninh thế nhưng là tịch diệt thành cường đại nhất thiên tài một trong a. Coi như người này tại khoa kỹ cuộc chế tạo thái không bảo lũy, Phong Ninh cũng không đến mức gọi hắn ca đi. Chẳng lẽ người này bối cảnh không tầm thường. Nhưng nơi này là tịch diệt thành a. Toàn bộ Hải Lâu chủ tinh, còn có chỗ nào thế lực là so tịch diệt thành càng cường đại hơn. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh tất cả thiên chi kiêu tử đối Diệp Phong thân phận toàn đều vô cùng tò mò lên. Sở Linh lại là biết, Diệp Phong không có khả năng chuẩn bị đến có lễ vật. Vốn là đã bề bộn nhiều việc, lại làm sao có thể trong trăm công ngàn việc chuẩn bị cho nàng lễ vật đâu. Nàng tỉnh không để ý, Diệp Phong có thể đến sinh nhật của nàng yến hội, đã để nàng thật bất ngờ. Nàng sao lại dám yêu cầu xa vời còn lại. U, V, G, W, W, M. Ta chuẩn bị lễ vật. Diệp Phong khẽ gật đầu. Đại sảnh mọi người bên trong gặp Diệp Phong quả thật chuẩn bị lễ vật. Trong ánh mắt của bọn hắn tất cả đều bí mật mang theo vẻ mong đợi. Muốn biết Diệp Phong cho Sở Linh chuẩn bị quà sinh nhật là cái gì. Sở Linh cũng rất là kinh ngạc. Nàng xác định cùng khẳng định Diệp Phong là không có thời gian chuẩn bị cho nàng quà sinh nhật. Không nghĩ tới Diệp Phong thế mà thật chuẩn bị cho nàng quà sinh nhật. Đây là để cho nàng tuyệt không có nghĩ tới. Chợt, Sở Linh bình thường trở lại. Nàng nghĩ đến chính mình làm sao lại đần như vậy á. Lễ vật, nhất định là quý giá sao. Tùy tiện một vật, cũng là lễ vật a. Sở Linh biết. Đây là bởi vì nàng từ nhỏ đến lớn nhận được lễ vật đều là vật cực kỳ quý trọng. Trong lúc nhất thời không có chuyển biến tới, Yến Nam Ưng đã đi ra ngoài. Hắn đương nhiên biết đến đón lấy sẽ phát sinh cái gì. Tiếp xuống tràng diện hắn cũng không có hứng thú quá lớn trông thấy. Diệp Phong ca, đã ngươi cho Sở Linh tiểu thư chuẩn bị lễ vật, cái kia liền lấy ra đến để cho chúng ta mở mang tầm mắt đi. Phong Ninh đối với Diệp Phong cười nói. Hắn đương nhiên biết giống Diệp Phong dạng này người, chuẩn bị lễ vật đó nhất định là rất chân quý. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 22. Chương 633 mang ta đi gian phòng của ngươi đi. Trong đại sảnh tất cả ánh mắt đều đổ tụ tại Diệp Phong trên mặt. Bọn họ đều muốn biết Diệp Phong cho Sở Linh chuẩn bị lễ vật đến cùng là cái gì. Liền tại bọn hắn chờ mong cảm giác bạo dạp thời điểm, toàn bộ đại sảnh bỗng nhiên đều tràn ngập hàn ý. Hàn ý để trong đại sảnh tất cả mọi người nhìn không được run một cái. Cùng thì khiến người ta như gió xuân ấm áp mùi thuốc cũng theo đó xuất hiện. Diệp Phong đã đem băng tinh tuyết liên theo hệ thống không gian bên trong lấy ra ngoài. T. Trong đại sảnh tất cả mọi người nhìn lấy Diệp Phong trong tay băng tinh tuyết liên. Bọn họ nhìn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Nghẹn họng nhìn chân chối. Như bị sét đánh. Băng tinh tuyết liên. Phong Ninh ánh mắt mở căng tròn. Đã tính đến lớn nhất từ trước tới nay một lần. Băng tinh tuyết liên cực kỳ chân quý. Là thánh dược chữa thương. Tương truyền có thể cải tử hoàn sinh. Đương nhiên. Đây là khoa trương tu từ thủ pháp. Nhưng cũng theo mặt khác đã chứng minh băng tinh tuyết liên tác dụng. Mà lại băng tinh tuyết liên không chỉ có chỉ là thánh dược chữa thương. Vẫn là hải lâu chủ tinh phía trên đẹp mắt nhất thánh hoa. Chỉ một cái liếc mắt liền có thể khiến người ta yêu thích không buông tay. Trong đại sảnh thiên chi kiêu tử nhóm. Bọn họ cũng chỉ là tại thư tịch phía trên nhìn thấy qua băng tinh tuyết liên. Chỗ nào tại trong hiện thực nhìn thấy qua a? Diệp Phong trong tay băng tinh tuyết liên. Thực sự cho bọn hắn quá lớn rung động. Linh Nhi. Đây là lễ vật ta cho ngươi. Diệp Phong đối với Sở Linh cười nói. Tại Diệp Phong trong tay xuất hiện băng tinh tuyết liên một sát na kia. Sở Linh cũng giống như tượng gỗ cứng tại nguyên chỗ. Nàng thực sự không nghĩ tới Diệp Phong chuẩn bị cho nàng lễ vật lại là băng tinh tuyết liên. Cảm ơn ngươi. Diệp Phong. Sở Linh duỗi ra trắng nón mà thon dài tay. Nhận lấy Diệp Phong đưa tới băng tinh tuyết liên. Tiếp đó. Yến sẽ tiếp tục cử hành. Diệp Phong biết Yến Nam Ưng đã rời đi. Hắn nghĩ đến hẳn là sư huyên cũng không phải là rất ra thích cuộc diện như vậy. Cho nên mới rời đi. Sau mấy tiếng, Yến hội kết thúc. Diệp Phong, ngươi làm sao còn không trở về ạ? Sở Linh nghi hoặc không hiểu nhìn lấy Diệp Phong. Tới tham gia sinh nhật Yến hội khách người cũng đã đi. Duy chỉ có Diệp Phong còn không hề rời đi. Bởi vì, Diệp Phong nghĩ. Trong cơ thể của ta có một cỗ nhanh không thể ức chế hồng hoang chi lực. Hồng hoang chi lực, đó là cái gì? Vì sao lại có A? Sở Linh đương nhiên không biết hồng hoang chi lực đến cùng là cái gì. Là cái gì ngươi thì không cần biết. Ngươi chỉ cần biết. Vốn là không có. Nhưng nhìn gặp ngươi. Thì có. Diệp Phong cũng là người. Hắn không phải tiên. Sở Linh nghe Diệp Phong. Xinh đẹp trên mặt càng thêm không hiểu. Đừng nói những lời nhảm nhí này. Dẫn đường đi. Đi đâu à? Sở Linh vừa nói xong, nàng nghĩ tới điều gì? Nói tiếp, Diệp Phong, đã trễ thế như vậy, chúng ta còn muốn đi tản bộ sao? Không phải đi tản bộ, là đi gian phòng của ngươi. Diệp Phong chậm rãi nói, Sở Linh, nàng sợ ngây người, vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong để cho nàng dẫn đường là muốn đi gian phòng của mình. Nàng coi như ở trên trời thật. Cũng biết Diệp Phong là có ý gì. Lập tức. Sở Linh trên mặt xuất hiện một mạt chiều hồng. Đem đầu chôn đến trầm thấp. Làm gì? Ngươi sẽ không nguyện ý à? Diệp Phong nhàn nhạt nhìn lấy Sở Linh. Không. Không có. Sở Linh tuy nhiên thẹn thùng không thôi. Nhưng cũng lắc đầu. Đã như vậy. Vậy liền dẫn đường đi. Diệp Phong nói. Sở Linh làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Diệp Phong thế mà đem loại sự tình này nói đến trực tiếp như vậy. Nàng mang theo Diệp Phong đến khuê phòng của mình. Nơi đây tỉnh lược 10.000 chữ. Đi Đông Doanh. Đi Tây Dương kiếm tiền về xây Đại Việt. Bắc đánh Minh. Nam Bình Định Chiêm Thành. Tây thu phục Ai Lao. Chân Lạp. Hố sâu mời nhảy. Thỉnh thế Duyên Ninh. Linh khí khôi phục đánh dấu trung cực thiên phú tu luyện 22. Chương 634 tinh thần niệm minh. Ngày thứ hai. Diệp Phong theo Sở Linh trong phòng mặt đi ra. Mới ra đến còn đi chưa được mấy bước. Hắn liền nhìn thấy vực chủ Sở Thương Thiên. Sở Thương Thiên nhìn lấy Diệp Phong. Không giận tự uy trên mặt có chấn kinh. Diệp Phong. Ngươi làm sao tại cái này? Ngạch. Hôm qua không phải Linh Nhi sinh nhật Yến hội A. A nha. Sở Thương Thiên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đúng rồi Diệp Phong. Khoa ký cuộc sự tình thế nào? Yên tâm đi. Ta đã đem xích hạt hào thái không bảo lũy bản vẽ chế tạo ra. Hiện tại cần phải khai công. Diệp Phong đối với Sở Thương Thiên nói. Thật. Sở Thương Thiên trên mặt nổi lên một vệt vẻ mừng rỡ. Long thần tinh giới bát đại tinh vực. có 7 đại tinh vực đều nắm giữ thái không bảo lũy, duy chỉ có hải lâu chủ tinh không có. Cái này một mực là trong lòng của hắn nguyên nhân bệnh. Bây giờ nghe Diệp Phong ý tứ này, thái không bảo lũy có thể chế tạo ra rồi. Vực chủ, ngươi nhìn bộ dáng của ta, giống như là đang nói đùa sao? Diệp Phong cười một tiếng nói, vậy được, ngươi đi khoa kỹ cuộc thật tốt nhìn chằm chằm, tạm thời không cần đi. Âm rơi, Diệp Phong lại nghĩ tới điều gì? Vực chủ, ngươi biết địa phương nào tinh thần lực sung túc a? Tinh thần lực, Tịch Diệt thần tháp tầng cao nhất a. Sở Thương Thiên nghĩ đến Diệp Phong đoạn thời gian trước không phải đi qua Tịch Diệt thần tháp tầng cao nhất a, làm sao sẽ còn hỏi ra vấn đề như vậy tới. Hắn nhưng lại không biết, Diệp Phong là bởi vì có Tịch Diệt thần đan cho nên mới có thể tiến vào Tịch Diệt thần tháp tầng cao nhất. Lấy hắn hiện tại tinh thần lực là không thể nào đi vào. Ta muốn đi địa phương khác nhìn xem, Diệp Phong nói. Hắn đương nhiên sẽ không đem Tịch Diệt thần đan sự tình nói ra. Tịch Diệt thành có một cái thế lực gọi tinh thần niệm minh, bên trong có 7-8 vị tinh thần niệm sư đi. Bất quá cũng chỉ là một số một cấp cùng hai cấp tinh thần niệm sư. Bên trong giống như có chút tinh thần lực, nhưng không phải rất nồng nặc. Ngươi muốn đi mà nói có thể tới đó nhìn xem. Diệp Phong nghe Sở Thương Thiên, hắn nghĩ đến vậy liền đi tinh thần niệm minh xem một chút đi. Lập tức, Sở Thương Thiên đem tinh thần niệm minh vị trí cụ thể nói cho hắn. Hắn rời đi phủ thành chủ về sau, liền hướng về tinh thần niệm minh mà đi. Hắn hiện tại cũng chỉ là hai cấp tinh thần niệm sư. Bất quá theo Sở Thương Thiên giới thiệu, tinh thần niệm minh bên trong tinh thần niệm sư, ngoại trừ là một cấp cùng hai cấp tinh thần niệm sư bên ngoài, thực lực đều không phải là rất mạnh, tối đa cũng là tinh vương cấp. Sau một tiếng, Diệp Phong đến tinh thần niệm minh bên ngoài. Tinh thần niệm minh cũng không phải là chỉ có mấy danh tinh thần niệm sư, còn có rất nhiều muốn trở thành tinh thần niệm sư người. Hết thảy có hơn 1000 người. Nói một cách khác, cái kia chính là những người này ở đây muốn cái rắm ăn. Muốn là dễ dàng như vậy thì có thể trở thành tinh thần niệm sư. Cái kia tinh thần niệm sư còn không khắp nơi đều là đến sao? Còn không bằng dùng những thời giờ này thật tốt tu luyện mới là. Không có ý tứ, nếu như không có thông hành chứng, ngươi không thể đi vào. Không hề nghi ngờ, Diệp Phong bị hai tên tinh thần niệm minh đệ tử ngăn lại. Nếu như ta nhất định muốn đi vào đâu? Cái này hai tên tinh thần niệm minh đệ tử nơi nào sẽ nghĩ đến Diệp Phong lại sẽ nói lời như vậy à? Trong đó một tên đệ tử lời nói vẫn chưa nói xong, bọn họ lại phát hiện Diệp Phong đã biến mất tại trong tầm mắt của bọn họ. Người đâu? Cái này hai tên tinh thần niệm minh đệ tử vội vàng vuốt vuốt ánh mắt của mình. Thế nhưng là phát hiện Diệp Phong thật đã biến mất tại trước mắt của bọn hắn. Thật giống như căn bản chưa từng xuất hiện một dạng. Diệp Phong tự nhiên đã tiến nhập tinh thần niệm minh bên trong. Hắn phát hiện, tinh thần niệm minh trong đại điện, mấy tên lão giả chính đang họp. Nhìn qua cái này mấy tên lão giả chính là tinh thần niệm minh cao tầng.